Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Trứng rồng chìa khóa tiên kiếm. Thánh nhân bố trí xuống đến trận pháp chính là mạnh mẽ, mặc dù tứ đại học viện hết thảy cường giả liên thủ oanh kích, đều không thể đem cái kia chỉ có năng lực phòng ngự trận pháp bắn cho phá. Bất quá, để tứ đại học viện mọi người vui mừng chính là, tuy rằng bọn họ còn không cách nào đánh tan trận pháp này. Thế nhưng cũng nhìn thấy hy vọng tối thiểu bọn họ có thể lay động trận pháp này. Chỉ cần giả lấy thời gian, cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn họ là có thể đánh tan trận pháp này. Bất quá, lúc này Hướng Tinh Vũ hết sức khó chịu. Bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ của hai người, liền tứ đại học viện đều không thể đánh tan trận pháp, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người căn bản không thể nào tiến vào trong trận pháp. Bởi vậy, hắn cho rằng Mộ Dung Vũ hai người khả năng bị Cốt Long đánh giết. Tần Thủ cùng một cách khác giáo sư mấy ngày nay có chút kinh hồn bạt vía. Bởi vì bọn họ thường xuyên cảm giác được một luồng như có như không sát ý ở trên người bọn họ vút qua mà qua. Bọn họ cũng đều biết, đây là Hướng Tinh Vũ đối với bọn họ nổi lên sát ý. Tuy rằng bọn họ đều là Hồng Hoang học viện giáo sư, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu so sánh, hai người bọn họ giá trị là còn kém rất rất xa Mộ Dung Vũ. Một khi xác nhận Mộ Dung Vũ hai người chết vào hai người bọn họ sơ sẩy, bọn họ không nghi ngờ chút nào Hướng Tinh Vũ sẽ hướng về bọn họ dối ra đồ đao. Lần thứ hai một bước ra, Mộ Dung Vũ coi chính mình lại đạp ở vô số trận pháp mặt trên thời điểm, một luồng to lớn liên lụy lực trực tiếp tác dụng ở hắn thân lên sau đó, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, hắn liền phát hiện mình đã rời đi Long Mộ đường nối. Xuất hiện ở một cái không phải rất lớn trong không gian. Đây là một cái to lớn nhà đá. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói là vô cùng to lớn, phạm vi ước chừng trăm dặm to nhỏ như thế. Nơi này là Long Mộ sao? Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi, hắn là không tin nơi này là Long Mộ. Trước cái kia Cốt Long lên một lượt dài vạn dặm, nơi này thần long coi như không có Cốt Long dài như vậy, thế nhưng mấy ngàn dặm, mấy trăm dặm trường cũng có, mà không gian này chỉ có phạm vi trăm dặm to nhỏ. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là ở thạch thất trung ương nơi nhìn thấy một cái hoàng kim quan tài. Kim quang lấp lóe, rất ấm ánh. Nếu như nói bên trong chôn chính là long tộc, ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Thần long bộ tộc người đều yêu thích hào quang rực rỡ đồ vật, mà hoàng kim ánh sáng xác thực cũng chói mắt. Vèo. Vẫn bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay kim long lúc này rốt cuộc tránh thoát Mộ Dung Vũ trường khống, hóa thành một đạo kim quang bắn nhanh hướng về cái kia hoàng kim quan tài. Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ cau mày, cũng không phải nói cái gì nữa. Hắn không có từ này trong thạch thất cảm giác được trận pháp hoặc là cấm chế. Nói cách khác, nơi này hẳn là an toàn. Một bước ra, Mộ Dung Vũ cũng tới đến quan tài phủ cận. Mà khi Mộ Dung Vũ đi tới hoàng kim quan tài phủ cận thời điểm, kim long đắc một cái đuôi đem cái kia hoàng kim quan tài nắp cho đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hoàng kim trong quan tài, viên thật lớn kim quang ấm ánh trứng lớn. Trứng rồng. Từng luồng tuy rằng yếu ớt thế nhưng là mạnh mẽ long uy không ngừng từ trứng lớn bên trong tản mát ra tràn ngập đầy toàn bộ nhà đá. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ lập tức kết luận đây là một viên trứng rồng không thể nghi ngờ. Lẽ nào này Long Mộ liền mai táng một viên trứng rồng? Nhìn cái này tỏa ra vô thượng long uy, phát ra cường tuyệt sức sống trứng rồng, Mộ Dung Vũ rơi vào trầm tư ở trong. Trứng rồng bên trong có sinh mệnh, nói vậy thai nghén một cái thần long. Mà nơi này vì sao phải mai táng cái này trứng rồng? Lẽ nào là một cái nào đó thần long bày xuống cục? Ở Mộ Dung Vũ trầm tư thời điểm, kim long nhưng là đột nhiên mở ra miệng rồng, một cái đem cái kia to lớn trứng rồng cho nuốt xuống. Mộ Dung Vũ không khỏi một trận mê muội, cái tên này bản thân cũng là long tộc một thành viên. Dĩ nhiên ăn đi trứng rồng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ vốn còn muốn đem này trứng rồng cho thu hồi đến, sau đó ập đi ra. Dáng dấp như vậy hắn thì có hai cái thần long. Hơn nữa, cái này trứng rồng hiển nhiên không đơn giản, bất luận là ai bố cục, lai lịch của hắn đều không nhỏ. Nói không chắc sau đó phi thăng thánh giới sau khi, sẽ nhờ đó thì thầm thánh giới long tộc cài đặt quan hệ. Mà Kim Long tuy rằng cũng là long tộc, thế nhưng hắn trên thực tế nhưng là một con long thú mà thôi. Tuy rằng trải qua lột xác hóa thành chân chính thần long, thế nhưng là còn không có được long tộc thừa nhận. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là hắn vẫn không có truyền thừa. Ngay khi cử long đem trứng rồng cho nuốt vào trong bụng sau khi Kim Long trên người đột nhiên nổ vang. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng đạo kim quang từ Kim Long trong cơ thể bộc phát ra, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, chính không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, nhưng là nhìn thấy kim quang bên trong cực kỳ nhanh chóng xẹt qua từng vệt hình ảnh. Đây là truyền thừa. Nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Mộ Dung Vũ nguyên bản dò ra đi bàn tay lớn cũng thu lại rồi. Tình cảnh này rất quen thuộc, lúc trước Mộ Dung Vũ ở tiếp thu Hắc Long truyền thừa thời điểm cũng là như thế. Lẽ nào đây là cái kia trứng rồng truyền thừa? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, ánh mắt lóe lên vút qua tinh mang. Vốn là hắn còn dự định đem Hắc Long truyền thừa giao cho Kim Long, bất quá là vẫn không có thời gian mà thôi. Kim quang rất nhanh liền tiêu tan. Mà Kim Long nhưng là ở một tiếng no nê thân hình nhưng là nhanh chóng nhỏ đi, hóa thành một đạo kim quang rơi vào Mộ Dung Vũ vai, ngủ say. Mở ngoặc vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vung. Cái tên này tỉnh rồi không bao lâu, lại muốn ngủ say. Lần này lại muốn ngủ say bao nhiêu năm. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, sau đó nhìn về phía hoàng kim trong quan tài. Ồ! Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bàn tay lớn dò ra, từ quan tài dưới đáy nắm lên một cái vật. Long hình chìa khóa. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ lại đem trước ở vô ảnh trong bảo khố được long hình chìa khóa đi ra. Nhưng là phát hiện hai cái chìa khóa dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Bề ngoài giống nhau như đúc, hơn nữa liền ngay cả chìa khóa bên trong tản mát ra sóng sức mạnh cũng như thế. Lẽ nào chỉ là một đôi? Hoặc là chỉ là rất nhiều cái chìa khóa bên trong trong đó hai cái? Có còn hay không càng nhiều long hình chìa khóa? Đây rốt cuộc đến cùng là mở ra cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng một mặt xuất hiện rất nhiều cái ý nghĩ, toàn bộ đều là không có đáp án. Bất quá, ở này long mộ bên trong phát hiện cái này long hình chìa khóa, mặc kệ long hình chìa khóa là cái gì mật địa mở ra chìa khóa, đều tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí còn có thể cùng thánh giới có quan hệ. Mộ Dung Vũ vẻ mặt trịnh trọng đem long hình chìa khóa thu vào hà đồ lạc thư bên trong, hắn có loại cảm giác. Này long hình chìa khóa quan hệ một cái kinh thiên động địa bí mật lớn. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại cầm lấy cùng nhau bộc lộ ra nhàn nhạt ánh sáng trường kiếm. Chu tiên. Mộ Dung Vũ trước tiên liền nhìn thấy trên thân kiếm khắc dấu hai cái chữ cổ. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Đây là tứ đại tiên kiếm một trong chu tiên kiếm. Tứ đại tiên kiếm, chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm cùng với tuyệt tiên kiếm. Ở tu chân giới thời điểm, Mộ Dung Vũ ở thần chủng bên ngoài được tứ đại tiên kiếm một trong tuyệt tiên kiếm. Dựa vào tuyệt tiên kiếm trận pháp, Mộ Dung Vũ đánh giết rất nhiều thực lực so với hắn kẻ địch mạnh mẽ. Bất quá, tuyệt tiên kiếm tuy rằng được xưng là trên đời mạnh mẽ nhất bảo kiếm một trong, thế nhưng bởi vì là bị hao tổn duyên cớ, vẫn không thể phát huy to lớn nhất uy năng. Chỉ có thể không ngừng nuốt chửng các loại thần khí đến thăng cấp. Thế nhưng khôi phục tốc độ cùng Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới tốc độ chênh lệch quá to lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cực nhỏ sẽ dùng đến hắn. Mà lại, Hà Đồ đã từng nói, chỉ có khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tứ đại tiên kiếm đoàn tụ thời điểm mới có thể phát huy to lớn nhất uy năng. Bất quá, những năm này tới nay, Mộ Dung Vũ đều chưa từng nghe nói cái khác tam đại tiên kiếm tâm tích. Bởi vậy, hắn đều hầu như tuyệt tiên kiếm tồn tại. Đến hiện tại phát hiện Chu Tiên kiếm sau khi, Mộ Dung Vũ mới nhớ tới Tuyệt Tiên kiếm đến. Hơi suy nghĩ, Tuyệt Tiên kiếm liền từ đột nhiên xuất hiện. Xèo, xèo. Gần như cùng lúc đó, hai cái tiên kiếm lại như là nhiều năm không gặp nhưng gặp lại bạn cũ như thế, không tự chủ được ở thạch thất bên trong bay lên, không ngừng rung động tỏa ra từng đạo không tên sóng tinh thần tựa hồ đang giao lưu. Mà lại, vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện bất luận là Tuyệt Tiên kiếm hoặc là Chu Tiên kiếm ở chúng nó gặp lại thời điểm tựa hồ cũng tự động tăng lên một đẳng cấp. Uy năng so với trước phiên một phen còn chưa hết. Lẽ nào tứ đại tiên kiếm là một cái lồng trăng? Hoặc là nói vốn là chỉ là một vật nào đó thánh khí? Sau đó bị tách ra đi ra. Bằng không làm sao sẽ tứ đại tiên kiếm đoàn tụ sau khi sẽ phát huy mạnh mẽ nhất uy năng? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức liền mặc kệ này lưỡng tiên kiếm. Bắt đầu ở thạch thất bên trong tìm kiếm lên. Chỉ là trong thạch thất ngoại trừ cái kia hoàng kim quan tài, trứng rồng, long hình chìa khóa cùng Chu Tiên kiếm ở ngoài, nhưng là lại không có vật gì khác. Cốt long, ngàn tỷ trận pháp bảo vệ. Hẳn là không phải bảo đảm hộ long hình chìa khóa hoặc là Chu Tiên kiếm mà là bảo vệ cái kia trứng rồng. Cái kia trứng rồng đến cùng là lai lịch gì? Kim long đem cái kia trứng rồng nuốt ăn, hẳn là sẽ không gây ra phiền toái gì đến đây đi. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thấp thỏm, đem vẫn như cũ trong sự hưng phấn Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, tiện đà thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ở long mộ, hoặc là long mộ bên ngoài không gian đã rất ổn định, bởi vậy Mộ Dung Vũ ở đây ra vào Hà Đồ Lạc Thư đều không có vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại đi một chuyến cái kia để hắn kinh hồn bạc vía long mộ đường nối, bởi vậy trực tiếp liền truyền tống ra ngoài. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ truyền tống sau khi đi ra ngoài, một trận kinh thiên động địa nổ vang sau khi, long mộ phía trước cái kia khủng bố trận pháp phòng ngự cũng rốt cuộc bị tứ đại học viện người liên thủ nổ nát. Ẩn nấp ở trong hư không Tần Tiểu Vĩ không khỏi rất gấp gáp. Bởi vì hắn còn sao có nhìn thấy Mộ Dung Vũ từ long mộ bên trong truyền đi. Mà nếu như tứ đại học viện người đều tiến vào long mộ, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ bi kịch. Đến thời điểm e sợ liền hắn đồ vật của chính mình đều sẽ bị bức bách phun ra. Ngay khi Tần Tiểu Vĩ sốt ruột, muốn nghĩ trăm phương ngàn kế thông báo Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là ở hắn bên tai vang lên. Tần Tiểu Vĩ... Là ta, đừng chống cự. Tần Tiểu Vĩ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó liền toàn thân thả lỏng ra. Sau một khắc, một luồng to lớn sức hút liền tác dụng ở trên người hắn, sau đó Tần Tiểu Vĩ liền bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Vèo, vèo, vèo. Ngay khi Tần Tiểu Vĩ bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, tứ đại học viện người cũng vọt vào. Từng đạo vô cùng cường đại thần niệm trong nháy mắt tràn ngập mãn vùng thế giới này. Cũng còn tốt sớm một bước đi vào, bằng không mặc dù ẩn nấp ở trong hư không cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Tần Tiểu Vĩ trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1004. Sống sót thần long. Dường như Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ mới vào đến như thế, tứ đại học viện người ở nhìn thấy long mộ trong nháy mắt liền bị chấn kinh rồi. Tiện đà, bọn họ liền làm càn tìm tòi long mộ phía trước vùng này. Bởi vì này từng mảnh rộng lớn. Một chút liền xem rõ rõ ràng ràng thực sự không có vật gì tốt. Trước tiên tất cả mọi người tụ tập đến long mộ phía trước lối vào nơi. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là khống chế Hà Đồ Lạc Thư, rời đi long mộ. Khi bọn họ đi tới trước kia trận pháp phòng ngự phủ cận thời điểm, hắn cùng Tần Tiểu Vĩ liền từ Hà Đồ Lạc Thư đến rồi. Bởi vì đã không có thần niệm duyên cớ. Hơn nữa bọn họ vẫn ẩn nấp thân hình, bởi vậy cho đến bọn họ rời đi hố lớn, tứ đại học viện người đều không có phát hiện. Sau đó, Mộ Dung Vũ hai người liền thẳng đến xa xa, lại lộ lộ thân hình sau khi mới bay trở về. Các vị đều tụ tập ở đây làm cái gì? Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đi trở về, làm bộ một mặt không rõ, kinh ngạc nhìn dừng lại ở hố lớn phủ cận Hồng Hoang học viện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn học sinh thân lên. Những người này thực lực đều là thiên đế cảnh giới một thoáng học sinh, không có tư cách xuống phía dưới long mộ. Mộ Dung Vũ, Tần Tiểu Vĩ, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người thời điểm, Hồng Hoang học viện cái kia tám cái năm nhất học sinh nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ sắc mặt hai người một hắc. Vị sư huynh này, ngươi nói gì vậy đây? Chúng ta không phải sống sờ sờ ở trước mặt các ngươi sao? Ngươi đây là muốn chú chúng ta chết sao? Nghe vậy, nói chuyện người học sinh kia không khỏi mặt lộ ngượng ngùng vẻ, lập tức liền đem Tần thủ bộ kia lời giải thích nói ra. Tên cầm thú này lão sư cũng thực sự là bằng vào chúng ta nào dám đi nơi nào. Chúng ta chỉ có điều là đến phủ cận thử vận may, nhìn có hay không gặp phải một ít thần tài cái gì. Tần Tiểu Vĩ mặt tối sầm lại nói rằng. Bất quá, Mộ Dung Vũ hai người nhưng trong lòng là thầm kêu may mắn. Bởi vì bọn họ tiến vào long mộ sự tình, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, không ai có thể phát hiện. Liền, Mộ Dung Vũ liền cùng Tần Tiểu Vĩ cũng sẽ không rời đi cùng mọi người ở cùng nhau. Mộ Dung Vũ, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, cái kia long mộ cao to như vậy bên trong liền mai táng cái kia trứng rồng. Ở Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, Mộ Dung Vũ đã đem ở long mộ sự tình rất xa nói cho Tần Tiểu Vĩ. Tần Tiểu Vĩ không có bất kỳ hoài nghi gì, hắn sẽ không hoài nghi ẩn giấu cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Trứng rồng, long hình chìa khóa, chu tiên kiếm. Một gian phạm vi trăm dặm to nhỏ nhà đá. Thế nhưng bên ngoài nhưng là cao như vậy trường long mộ. Không chỉ Tần Tiểu Vĩ cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Mộ Dung Vũ đều cảm thấy kỳ quái. Hắn luôn cảm giác đến cái kia long mộ bên trong tựa hồ còn có huyền cơ khác dáng vẻ. Long mộ, đường nối phía trước. Tứ đại học viện người toàn bộ đều tụ tập ở đây, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn cái kia thâm không thể nhận ra để đường nối. Bọn họ đã kéo dài đường nối cửa lớn. Thế nhưng là bị đường nối vô tận trận pháp cho chặn lại rồi. Thánh nhân trận pháp. Bọn họ trước đã từng gặp qua thánh nhân trận pháp sức phòng ngự biến thái. Tuy rằng còn không biết lối đi này bên trong là cái gì loại hình trận pháp, thế nhưng dù cho là trận pháp phòng ngự đều cần bọn họ hồi lâu thời gian đến phá giải. Mà nếu như là công kích trận pháp, bọn họ căn bản là phá giải không được. Các ngươi đều lui về phía sau. Hồng Hoang học viện chuẩn thánh phương lão trầm giọng quát lên. Liền, ngoại trừ tứ đại học viện bốn cái chuẩn thánh ở ngoài, người còn lại đều rất xa lùi ra. Bọn họ cũng đều biết tứ đại chuẩn thánh muốn liên thủ phá trận. Phương lão bốn người đối diện một chút, khẽ gật đầu. Sau đó đồng thời ra tay. Âm âm ầm. Khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên từ tứ đại chuẩn thánh trên người bộc phát ra trong nháy mắt. Nguyên bản liền không đủ thần giới ổn định hư không trực tiếp bị bọn họ khí tức mạnh mẽ cho chấn động phá nát ra. Như gợn sóng giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng từng mảnh sụt đổ. Nổ vang rung trời sau khi bốn người cực hạn sức mạnh gần như cùng lúc đó oanh kích ở đường nối trên người, mạnh mẽ oanh kích ở cái kia tả trận pháp thân lên. Trước tiên, những kia trận pháp liền bị xúc động. Ầm. Một trận thần quang chói mắt đột nhiên bạo phát, phóng lên trời. Thậm chí dọc theo hố lớn vọt ra, phun về phía bầu trời chỗ cao. Vào đúng lúc này, long mộ phía trước, bao quát hố lớn bên ngoài mọi người con mắt cũng giống như là muốn mù. Bị đâm mục đích cường quang cho lóng lánh đến trong khoảng thời gian ngắn càng là không cách nào coi vật. Ở hào quang ngút trời mà lên thời điểm, một luồng hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức cũng bạo phát ra. Ầm, ầm, ầm, ầm. Tứ đại học viện tứ đại chuẩn thánh cường giả đứng mũi chịu sào, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh trực tiếp oanh kích ở bọn họ thân lên, tuy rằng bọn họ trước tiên liền phản ứng lại, làm ra phòng ngự trận thế. Thế nhưng kinh khủng kia cực kỳ khí tức vẫn là đem bọn họ trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Chấn động đến mức khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Sau đó, chính là tứ đại học viện cái khác những cao thủ. Hướng Tinh Vũ cấp bậc này đại nhân vật cũng còn tốt điểm, chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Thế nhưng tứ đại học viện những học sinh kia, đặc biệt Thiên Đế cùng Thái Cổ Thần liền gặp xui xẻo. Cái này cấp bậc cường giả thậm chí ngay cả phản ứng lại thời gian đều không có, cũng đã bị kinh khủng kia cực kỳ khí tức bao phủ lại. Tiện đà. Âm âm âm. Từng trận nổ vang sau khi, rất nhiều Thiên Đế cảnh giới cùng Thái Cổ Thần cường giả càng là nổ tung trở thành từng đám huyết vụ, kể cả linh hồn đều bị oanh thành bột mịn. Mau lui. Tứ đại học viện tứ đại chuẩn thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét lớn một tiếng thân hình liền hướng về hố lớn ở ngoài sông ra ngoài. Trong quá trình này, bọn họ vung tay lên, đem từng người học viện người đều quấn lấy, sau đó nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Hào quang chói mắt, một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ trong lòng. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng. Một phát bắt được bên người Tần Tiểu Vĩ cánh của thiên sứ, ầm, một tiếng xuất hiện ở hắn phía sau lưng chi lên. Ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, trong nháy mắt thực lực của hắn liền bị tăng lên đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Sau đó cực hạn sức mạnh rót vào sau lưng cánh của thiên sứ. Cánh của thiên sứ điên cuồng phiến chuyển động, Mộ Dung Vũ nhất thời liền hóa thành một vệt sáng. Xé sách tư không trong thời gian ngắn liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Tất cả những thứ này đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Ngay khi Mộ Dung Vũ vút nhanh mà ra đồng thời, tứ đại học viện tứ đại chuẩn thánh cũng đã trùng hố lớn bên trong vọt ra, vừa vặn nhìn thấy đi xa Mộ Dung có thân hình. Mà vào lúc này, tứ đại học viện ở hố lớn bên ngoài những học sinh kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tứ đại chuẩn thánh sắc mặt tái xanh, bàn tay lớn dò ra đem từng người học viện học sinh tóm lấy, triển khai tốc độ hướng về phương xa một khắc không ngừng mà bắn nhanh ra. Thế nhưng, cái kia khí thế khủng bố tốc độ cũng không chậm. Chuẩn thánh chân trước mới vừa đi, cái kia khí thế khủng bố liền vọt tới. Nhất thời, một ít không kịp bị chuẩn thánh lấy đi bọn học sinh liền dồn dập nổ tung ra, bị hơi thở kia cho miễn cưỡng đánh giết. Mọi người nhanh chóng xẹt qua, Mộ Dung Vũ càng là đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, trong nháy mắt xẹt qua trăm ngàn vạn dặm xa. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn, Mộ Dung Vũ đã lao ra ngàn tỷ dặm khoảng cách sau khi Tần Tiểu Vĩ này mới phản ứng được. Quay đầu nhìn sang, nhưng là sau khi thấy được diện bốn đạo lưu quang nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Mà ở bốn đạo lưu quang mặt sau xa xôi hơn, một luồng để linh hồn hắn cũng theo đó run rẩy, khí thế khủng bố cũng nhanh chóng lan tràn lại đây. Thậm chí, Tần Tiểu Vĩ càng là nhìn thấy phương xa thiên địa tựa hồ toàn bộ đều nhẫn chìm giống như vậy, xuất hiện một cái lớn vô cùng hố đen. Kinh khủng kia cực kỳ sức mạnh nát tan hư không, để hư không đều không thể ngay đầu tiên khép lại, cuối cùng tạo thành cái hắc động này hiệu quả. Hống. Trong chớp mắt, một tiếng rung động chín tầng trời, tiếng rồng ngâm đột nhiên từ trong hắc động truyền tới. Phốc. Vào đúng lúc này, bao quát cái kia tứ đại chuẩn thánh ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm giác được linh hồn của chính mình đều tựa hồ bị nổ tung giống như vậy, thân thể càng là nhanh chóng giãn nứt, trong cơ thể kinh mạch nổ tung, xương nổ tung. Từng cái phun máu tươi tung tóe. Mà đây chỉ là một tiếng rồng gầm thanh tạo thành hiệu quả. Mộ Dung Vũ cũng phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng tốc độ của hắn không chậm, ngược lại càng là nhanh chóng cực kỳ bắn tung ra. Nơi này quá khủng bố, chỉ có rời xa nơi này, cách nơi này càng xa càng an toàn. Ống! Tiếng thứ hai tiếng rồng ngâm rất xa truyền tới, bất quá bởi vì Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khoảng cách lại kéo xa không ít. Cũng chẳng có bao nhiêu người thổ huyết. Thế nhưng kinh khủng kia uy thế nhưng là kinh sợ đến mức mọi người linh hồn đều tựa hồ muốn phá nát giống như vậy, một luồng cực kỳ mãnh liệt sợ hãi một trong bao phủ bọn họ trong lòng. Tùy tùy tiện tiện một tiếng tiếng gào liền đem xa xa mọi người hầu như đánh giết, đây là nhân vật cấp bậc nào? thánh nhân sao? Tứ đại chuẩn thánh trong lòng vô cùng uất ức, bọn họ nhưng là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Chỉ là thế nhưng căn bản không chống đỡ được mặt sau kinh khủng kia uy thế. Thực lực càng mạnh càng là cảm giác được đến mặt sau hơi thở kia khủng bố. Thánh nhân. Chí ít là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Tứ đại chuẩn thánh sắc mặt âm trầm ý vì bay về đàng trước lược. Bọn họ là chuẩn thánh không sai, thế nhưng ở thánh nhân trước mặt nhưng là chả là cái cóc khô gì. Thánh nhân thả một cái thí đều có thể vỡ giết bọn họ liền không còn sót lại một chút cặn. Âm âm âm. Trong chớp mắt. Một luồng so với trước càng thêm khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Trước kia long mộ đột nhiên nổ nát ra, sau đó biến ảo trở thành một điều mấy 100.000 dặm trường thần long đập vỡ tan đại địa, chậm rãi bay lên trời. Phù phù. Ngay khi này thần long chậm rãi bay lên trời thời điểm, một luồng minh mông bao phủ tựa hồ bao phủ toàn bộ long tộc di địa. Ở mặt trước bay lượn Mộ Dung Vũ, thậm chí tứ đại học viện tứ đại chuẩn thánh, ngay đầu tiên cũng cảm giác được mình bị ngàn tỷ thánh sơn chấn áp ở phía sau trên lưng như thế. Áp lực cực lớn trực tiếp đem bọn họ chấn áp hạ rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái lớn vô cùng hố lớn. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Tử vong nguy hiểm! Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều sắc mặt như cho nguội, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Thấp hèn nhân loại, các ngươi đây là muốn chết. Như cuồn cuộn thiên lôi bình thường âm thanh rất xa truyền tới, thật sự vòm trời, tư không đại địa không ngừng phá nát. Chấn động Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thịt người thân, linh hồn đều cơ hồ hóa thành bột mịn. Thần long. Sống sót thần long. Này nhưng là chân chính sống sót thần long a, mà không phải kịch độc đại lục đầu kia chán nản độc long vương. Đầu kia độc long vương cùng với trước đầu kia cốt long cùng hiện tại con này thần long so ra quá yếu. Quả thực chính là như gặp sư phụ, run rí cùng đại thần khác nhau. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Thánh long truy sát, ngàn cân treo sợi tóc. Cảm thụ cái kia minh mông, khủng bố long uy, mặc dù là tứ đại học viện tứ đại chuẩn thánh mỗi một người đều kinh hồn bạc vía. Con này lớn vô cùng cử long đã vượt qua thần long phạm chủ, vậy cũng là thánh long a. Thánh nhân cấp bậc cử long. Giờ khắc này kể cả tứ đại chuẩn thánh ở bên trong tứ đại học viện tất cả mọi người đều bị minh mông long uy cho chấn áp ở mặt đất lên. Nếu không có tứ đại chuẩn thánh thả ra sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ bọn họ, khủng bố ngoại trừ những kia đạt đến thiên tôn cấp bậc cường giả ở ngoài, những người còn lại đều sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Bất quá, mặc dù là hiện tại cũng không dễ chịu. Tứ đại chuẩn thánh thực lực cũng là tương đương có hạn, căn bản là không phải cái kia thánh long đối thủ. Nếu như bọn họ không cách nào rời đi nơi này, e sợ toàn bộ đều sẽ bị cái kia thánh long đánh giết. Giờ khắc này, ở phương xa, cái kia thánh long phát sinh giống giận rung trời thanh. Từng trận tiếng rồng ngâm không ngừng truyền tới, quả thực là rung trời động, bầu trời đều bị tắn nát. Thậm chí, toàn bộ long tộc di địa đều tựa hồ bị xung kích sắp tan vỡ như thế, cực kỳ khủng bố. Trong lòng mọi người đều thấp thỏm không ngớt, không biết con này thánh long vì sao như vậy cuồng bạo, phẫn nộ. Chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ thấp thỏm trong lòng đồng thời nhưng có lo sợ bất an. Bọn họ phỏng chừng cái kia thánh long chi sở dĩ như vậy nổi giận, e sợ cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ đánh cắp trứng rồng sự tình. Chỉ là, để hắn kỳ quái chính là, hắn đánh cắp trứng rồng thời điểm thánh long vì sao không tỉnh lại. Mà phải chờ tới tứ đại học viện người muốn xông long mộ thời điểm mới thức tỉnh. Nếu như tứ đại học viện người không thể rời đi, vậy thì liều mạng tiến vào không gian loạn lưu khả năng cũng phải tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó trực tiếp truyền tống. Tần Tiểu Vĩ là nhất định phải mang theo rời đi, còn những người khác. Hướng Tinh Vũ cũng không tệ lắm liền mang tới hắn đi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Cho tới những người khác, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn dẫn bọn họ rời đi. không phải Mộ Dung Vũ quá mức lạnh lùng, mà là Hà Đồ Lạc Thư can hệ thực sự là quá to lớn. Càng nhiều người biết, hắn phiền phức lại càng lớn. Thánh Long giết tới rồi. Cảm thụ càng ngày càng khủng bố, chính nhanh chóng tiếp cận Thánh Long, tứ đại học viện người đều kinh hoàng lên. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Các ngươi liên thủ chống lại Long Uy, chúng ta mở ra đường nối. Tứ đại học viện chuẩn thánh hét lớn một tiếng, bắt đầu đánh ra từng đạo dấu ấm đánh về vòm trời chỗ cao. Cùng lúc đó, Hướng Tinh Vũ thậm chí còn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, bùng nổ ra minh mông thần uy đối kháng thần Long uy thế. Chỉ là không có tứ đại chuẩn thánh uy năng bao phủ, bọn họ chống đối cực kỳ khổ cực. Thậm chí căn bản là không chống đỡ được. Ở khủng bố Long uy bên dưới, mỗi người đều tràn ngập nguy cơ. Đặc biệt những kia thiên quân thiên vương cảnh giới học sinh, giờ khắc này càng là phun máu tươi tung tóe, thân thể không ngừng rạn nứt ra từng đạo vết sách. Cho tới thiên hậu cảnh. Ngoại trừ Tần Tiểu Vĩ một người ở ngoài, toàn bộ của hắn đều bị đánh chết. Không còn một mống. Mà Thánh Long càng ngày càng tiếp cận. Minh mông Long uy như chấn động toàn bộ Long tộc di địa đều chấn động chuyển động, vô cùng đáng sợ. Các ngươi đều phải chết. Thánh Long phẫn nộ gợn sóng truyền tới, chấn động mọi người phun máu tươi tung tóe. Xé tan. Vừa lúc đó, mọi người đột nhiên nghe được vòm trời bị xé rách âm thanh. Sau đó, tất cả mọi người tuần phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một con lớn vô cùng vuốt rồng vồ nát bầu trời, chính nhanh như sấm đánh vồ tới. Cái gì gọi là che ngợp bầu trời? Cái long trảo này chính là vuốt rồng chỗ đi qua, đại địa đều tối sầm lại. Che kín bầu trời, đây là ngay cả trời cũng che kín, có thể thấy được vuốt rồng có cỡ nào to lớn. Âm âm âm. Ở mọi người khiếp sợ, kinh hãi đồng thời, tứ đại học viện chuẩn thánh môn cũng tương đương ra sức, ở tại bọn hắn toàn lực triển khai bên dưới, trên vòm trời rốt cuộc chậm rãi xuất hiện một cánh cửa. Phương lão, e sợ không kịp. Cảm nhận được đáng sợ Long uy, nhìn thấy cái kia to lớn vuốt rồng cào nát bầu trời oanh kích mà tới. Mặc dù vuốt rồng cách bọn họ còn rất dài một khoảng cách. Thế nhưng tất cả mọi người cảm giác được mình bị một luồng khủng bố cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lên. Ầm, ầm, ầm. Long phát điên nhanh chóng chộp tới, khoảng cách mọi người còn có thật dài một khoảng cách. Thế nhưng tứ đại học viện ở trong có chút thực lực không mạnh học sinh trung quy vẫn là không chống đỡ được này đáng sợ uy thế. Mỗi một người đều bắt đầu nổ tung ra. Thiên quân thiên vương thậm chí đến thiên đế cảnh giới thậm chí thái cổ thần cảnh giới cường giả. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ ở ngoài, cách khác hết thảy thiên quân thiên vương thậm chí thiên đế cảnh giới cường giả đều bị miễn cưỡng chấn áp nổ tung chết đi. Thái cổ thần cảnh giới học sinh cũng chết gần hết rồi. Chết càng nhiều người, bọn họ liên hợp lại chống đối sức mạnh liền nhỏ đi rất nhiều. Dáng dấp như vậy cuối cùng dẫn đến càng nhiều người ngã xuống. Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc đối với uy thế sức đề kháng cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy, tuy rằng Thánh Long uy thế vô hạn thế nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Thân thể của hắn liền một tia vết sách đều chưa hề đi ra. Hơn nữa, linh hồn của hắn cũng bị Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ trừ phi vuốt rồng tới gần. Uy năng thực sự là quá khủng bố, hoặc là vuốt rồng một móng vuốt cào xuống bằng không Mộ Dung Vũ là không có việc gì. Bất quá, chỉ có thiên hậu cảnh Tần Tiểu Vĩ thì có điểm bi kịch. Bất quá, cơ thể hắn đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc, hơn nữa kích phát tài thánh phẩm thần khí uy năng. Tuy rằng chống đối khá là khổ cực, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đúng là không có sự sống chi ưu. Dù sao, hắn so với một ít thái cổ thần cảnh giới chống đối còn muốn ung dung một điểm. Bởi vì, hắn mỗi trong nháy mắt đều muốn thiêu đốt đi lượng lớn thần mạch. Bình thường thiên đế, thái cổ thần nơi nào có nhiều như vậy thần mạch cho bọn họ thiêu đốt. Mà nếu như không có đầy đủ sức mạnh, căn bản là không có cách kích phát thánh phẩm thần khí uy năng, chỉ có thể bị vuốt rồng uy thế bắn cho giết. Bất quá, Tần Tiểu Vĩ chính mình vốn là mang theo số lượng rất nhiều thần mạch, bây giờ còn có Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thần mạch hầu như là vô cùng vô tận. Tuy rằng đều là hỗn độn thần mạch, thế nhưng nếu như chỉ là thiêu đốt, Tần Tiểu Vĩ cũng có thể thiêu đốt. Ngàn tỷ bên trong, trăm tỷ dặm, mười tỷ bên trong. Vuốt rồng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn trăm triệu dặm khoảng cách, nhanh chóng vồ tới. Mà khi tới gần Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mười tỷ bên trong thời điểm, khủng bố uy thế đánh giết mà đến, những kia thái cổ thần cấp những học sinh khác cũng là không chống đỡ được. Dồn dập nổ tung ra. Mặc dù là Mộ Dung Vũ đều cảm giác được áp lực tăng lên dữ dội, không thể không lấy ra thần khí để ngăn cản vô cùng uy thế. Mà lúc này, vòng trời bên trên đường nối mới hiện hiện ra, bất quá vẫn không có bị mở ra. Mấy tỷ dặm. Vuốt rồng cách bọn họ chỉ có mấy tỷ dặm. Tứ đại học viện thiên tôn cảnh giới học sinh cũng bắt đầu bị khủng bố long uy đè nát. Mặc dù là Mộ Dung Vũ vậy đột nhiên cảm giác được áp lực tăng lên dữ dội. Dù cho là tứ đại học viện những kia phòng học môn mỗi một người đều vô cùng chật vật, thân thể nổ tung, máu tươi bắn tóe. Thánh Long muốn một móng vuốt đem bọn họ vồ chết, thế nhưng chỉ sợ là không thể nào. Bởi vì vuốt rồng vẫn không có với lên đến, mọi người liền bị cái kia vô thượng uy thế cho đè nát. Một tỷ bên trong. Tứ đại học viện thiên tôn cảnh giới, thậm chí bộ phận giáo sư đều không chống đỡ được mà dồn dập bạo thể mà chết. Mà Tần Tiểu Vĩ lúc này cũng đến cực hạn. Mặc dù toàn lực kích phát thánh phẩm thần khí uy năng, hắn cũng không chống đỡ được. Thân thể rạn nứt ra từng đạo khủng bố vết sách, máu tươi bắn tóe. Trốn! Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, liền muốn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Liều lĩnh tiến vào không gian loạn lưu nguy hiểm đem Tần Tiểu Vĩ cùng Hướng Tinh Vũ thu vào đi, sau đó chạy mất dép. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, tứ đại chuẩn thánh nỗ lực hồi lâu đường nối rốt cuộc bị bọn họ mở ra. Phốc, gần như cùng lúc đó, tứ đại chuẩn thánh phun máu tươi tung tóe, sắc mặt cũng trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Đi! Bốn người hét lớn một tiếng. Vung tay lên, đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nắm lên, sau đó bùng nổ ra mạnh nhất xung kích. Nổ tung đáng sợ long uy, phóng lên trời. Xèo, một tiếng, tứ đại chuẩn thánh hóa thành bốn đạo lưu quang vọt vào đường hầm không gian bên trong. Nhìn thấy cảnh sắc trước mắt không ngừng biến ảo, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ an toàn. Chỉ là thật sự an toàn sao? Ầm. Trong chớp mắt đường hầm hư không nổ nát ra, một con che kín bầu trời to lớn vuốt rồng trực tiếp vọt vào đường hầm hư không quay về bọn họ liền nhanh chóng vồ tới. Mọi người trong nháy mắt biến sắc. Không nên kinh hoàng, hắn không làm gì được chúng ta. Phương lão trầm giọng nói rằng. Mọi người bán tín bán nghi. Bất quá Phương lão nói xác thực không sai. Vuốt rồng tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Dù sao cũng là truyền tống. Tinh hoang đại lục, trước Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào long tộc di địa trên dãy núi kia không. Một cái hư huyễn cửa lớn đột nhiên nứt ra rồi tiếp theo bốn đạo lưu quang cấp tốc từ chỗ cửa lớn bắn nhanh ra, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Ngay khi bốn đạo lưu quang sau khi, một con to lớn vuốt rồng cũng từ trong cửa lớn dò xét đi ra, che ngập bầu trời, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm. Chỉ là, ngay khi này to lớn vuốt rồng xuất hiện đồng thời, vòng trời bên trên nhưng là thay đổi bất ngờ, từng đạo kiếp vân điên cuồng đột nhiên xuất hiện. Không lâu sau đó, từng đạo to như thùng nước kiếp lôi càng là như mưa rơi oanh bổ vào cái kia to lớn vuốt rồng mặt trên. Vuốt rồng tuy rằng vô cùng cường đại, ẩn chứa để hết thảy thần nhân cũng vì đó run sợ sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng là không cách nào đối kháng thiên địa này oai. Không tới mấy hơi thở trong lúc đó, này to lớn bao phủ lại bị vô tận kiếp lôi bắn cho giết trở thành bột mịn. Vòng trời bên trên ám đạo môn hộ cũng chậm rãi khép kín lên. Trứng rồng. Đê tiện nhân loại. Các ngươi đều phải chết. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ giết tới thần giới, hủy diệt. Đức quãng sóng tinh thần truyền đến, nhưng là để tứ đại học viện trong lòng mọi người sợ hãi không ngớt. Dù sao, vậy cũng là thánh long. Nếu như thật sự từ long tộc di địa lao ra, hủy diệt đi thần giới cũng không phải đùa giỡn. Đặc biệt Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người, chỉ có bọn họ mới biết cái kia trứng rồng là cái gì. Cái kia thánh long hẳn là không thể nào từ long tộc di địa đi ra đi. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ thấp thỏm trong lòng, lẫn nhau đối diện một chút. Nếu như đúng là giết ra đến mà dẫn đến thần giới hủy diệt, như vậy chính là hai người bọn họ tội lỗi. Không có thánh long uy hiếp, tứ đại học viện người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ầm, ầm, ầm, ầm. Nhưng vừa lúc đó, đỉnh đầu bọn họ trên vòng trời đột nhiên nứt toác đi ra, bốn con bàn tay lớn sao đột nhiên xuất hiện ở trên chín tầng trời, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế quay về tứ đại học viện mọi người liền đánh xuống. Có người tập kích tứ đại học viện người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Yêu tộc tập kích. Hai bàn tay lớn vỡ tan vòng trời, mang theo đáng sợ uy thế trấn áp mà xuống, bao phủ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, khóa chặt bọn họ, che ngập bầu trời đánh giết hạ xuống. Dĩ nhiên có người dám công kích tứ đại học viện người. Hơn nữa tứ đại trong học viện còn có bốn cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Tứ đại học viện không phải toàn bộ thần giới mạnh mẽ nhất tứ đại thế lực một trong sao. Có ai dám đối với tứ đại học viện người đồng thủ? Hay là có thể có thực lực so với tứ đại học viện còn cường đại hơn đi? Ngược lại Mộ Dung Vũ là không biết. Yêu tộc người. Phương lão hai mắt thần mang lấp lóe, đằng đằng sát khí khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ sững sờ, ngẩng đầu nhìn đi tới. Quả nhiên nhìn thấy cái kia đánh giết hạ xuống bàn tay lớn bên trong yêu khí hừng hực, yêu khí trùng thiên. Quả nhiên là yêu tộc người. Yêu tộc. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bất luận ở tiên giới vẫn là thần giới bên trong, Mộ Dung Vũ đều cực kỳ hiếm thấy đến yêu tộc. Bởi vì hắn trưởng khống tiên giới cùng 36 cái tu chân giới quan hệ, ở trong tiên giới còn có thể nhìn thấy yêu tộc. Thế nhưng phi thăng đến thần giới sau khi, Mộ Dung Vũ căn bản là khó có thể nhìn thấy yêu tộc. Ngoại trừ thánh tông những yêu tộc kia ở ngoài, ở bên ngoài hắn nhìn thấy đều là nhân loại. Thiên yêu cung nghiệp chướng. Thiên hoang học viện cái kia chuẩn thánh hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Thiên yêu cung. Dĩ nhiên là thiên yêu cung. Thần giới cái này thiên yêu cung cùng thiên yêu thần có quan hệ gì sao? Phải biết, cực thiên cảnh chính là thiên yêu thần hậu duệ duyên cớ. Hơn nữa hỏa nhãn kim viên cũng được thiên yêu thần truyền thừa. Chỉ là, cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều không có tìm được liên quan với thiên yêu thần tin tức. Tựa hồ thiên yêu thần liền không tồn tại. Nếu như không phải có đại năng lực đem thiên yêu thần tất cả cho từ thần giới xóa đi, vậy thì là thiên yêu cây thần bản không thể nào tồn tại. Chỉ là thiên yêu thần rõ ràng chính là xác xác thực thực tồn tại. Như vậy nói cách khác, thiên yêu thần hết thảy đều bị đại năng lực giả cho miễn cưỡng xóa đi. Thế nhưng hiện tại rồi lại đột nhiên đi ra một cái thiên yêu cung. Những yêu tộc này dư nghiệt, giết chính là... Man hoang học viện một cách chuẩn thánh hừ lạnh một tiếng, thân hình bay lên trời đón nhận những kia oanh kích xuống bốn cái yêu tộc chuẩn thánh. Tần Tiểu Vĩ, ngươi cũng biết thiên yêu cung sự tình. Mộ Dung Vũ truyền âm hỏi. Tần Tiểu Vĩ khẽ cau mày, cũng không trả lời ngay, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Một lúc sau khi, hắn mới trầm giọng nói rằng. Trong truyền thuyết thiên yêu cung là thần giới đệ ngũ đại thế lực. Cùng tứ đại học viện thực lực kém không nhiều. Bất quá, Rất nhiều người đều suy đoán Thiên Yêu Cung trên thực tế so với bất luận cách nào học viện đều cường đại hơn. Bởi vì Thiên Yêu Cung tụ tập toàn bộ cường giả yêu tộc. Tứ đại học viện tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là như tán xa. Bất quá, cái này Thiên Yêu Cung tuy rằng vẫn cùng tứ đại học viện thậm chí cả người tộc không đúng lắm. Thế nhưng cho tới nay đều khá là khiêm tốn, hầu như xưa nay không xuất hiện ở thần giới trước mặt mọi người. Bởi vì ở thần giới ngoại trừ Hồng Hoang, Thiên Hoang, Đại Hoang cùng Man Hoang Đại Lục ở ngoài còn có một cái siêu cấp đại lục Yêu Hoang Đại Lục, nơi đó là yêu tộc Thánh Đế. Thần giới hầu như hết thảy yêu tộc đều ở bên kia sinh tồn. Mộ Dung Vũ thân thể hơi chấn động, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết yêu tộc sự tình. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến giờ không đổi trời chung quan hệ, nhân tộc đại năng giả đều phong tỏa Yêu Hoang Đại Lục tất cả. Hơn nữa song phương đều không giao lưu, từ thần giới bên trong người bình thường liền không biết Yêu Hoang Đại Lục tồn tại. Cái gì gọi là yêu tộc? Ngoại trừ nhân loại ở ngoài, cách khác hết thảy người tu luyện đều là yêu tộc. Yêu thú, cây cối tinh quái loại hình. Đương nhiên, không phải hết thảy yêu thú đều là yêu tộc. Có thể xưng là yêu tộc nhất định phải yêu thú chính mình linh trí, cùng nhân loại gần như. Bằng không nhiều nhất chỉ có thể coi là yêu thú, hung thú. Trên thế giới có bao nhiêu yêu thú loại hình tồn tại? Tuy rằng bọn họ tu luyện so với người tộc còn muốn gian nan. Thế nhưng yêu tộc vẫn là một cái lớn vô cùng chủng tộc. Thực lực mạnh mẽ có thể cùng loài người chống đỡ được. Hơn nữa, không giống người tộc như thế chia làm tứ đại siêu cấp đại lục, bốn cái siêu cấp học viện. Ở yêu tộc cũng chỉ có một Thiên Yêu Cung. Cái này Thiên Yêu Cung chính là tương tự với tứ đại học viện tồn tại. Bất quá Thiên Yêu Cung là mặt hướng hết thảy yêu tộc chiêu sinh. Bất luận thực sự số lượng vẫn là chất lượng mặt trên đều mạnh hơn so với tứ đại trong học viện bất luận cách nào. Bất quá, tuy rằng yêu tộc đều xem khó chịu nhân tộc. Thế nhưng vô số năm tới nay, song phương đều là tường an vô sự. Nhân loại sẽ không mang yêu tộc đi, yêu tộc cũng không thể nào người đến tộc lãnh địa. Chỉ là hôm nay yêu tộc tứ đại chuẩn thánh nhưng là đồng thời hướng về tứ đại học viện ra tay. Này chỉ là bọn hắn mấy cái sự tình vẫn là toàn bộ yêu tộc sự tình. Lẽ nào yêu tộc muốn đối với nhân loại động thủ? Muốn phát động chiến tranh, đánh giết nhân loại, chiếm cứ nhân loại lãnh thổ hay sao? Vòng trời bên trên tám đại chuẩn thánh đều từng đôi chém giết lên, từng đạo khủng bố cực kỳ sóng sức mạnh không ngừng bộc phát ra, tê thiên liệt địa. Nhân loại cường giả. Cạc cạc. Mọi người ở đây nhìn trên vòng trời thời điểm chiến đấu. Từng cái giữ tợn tiếng cười nhanh chóng truyền tới. Sau đó Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy phương xa phía chân trời bên trong một nhóm mấy chục người chính đằng đằng sát khí, yêu khí trùng thiên giết tới. Toàn bộ đều là thiên tôn cảnh giới cường giả yêu tộc. Mộ Dung Vũ các ngươi rời đi trước. Hướng Tinh Vũ một bước bước ra đi tới Mộ Dung Vũ bên người trầm giọng nói rằng. Cường giả yêu tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù là cùng cảnh giới thường thường đều là cường giả yêu tộc phải mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, giết tới đều là thiên tôn cảnh giới yêu tộc, Mộ Dung Vũ những người này căn bản là không có cách chống đối. Bất quá, tứ đại học viện bên này cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người là thiên tôn bên dưới tu vi. Cái khác không có đạt đến thiên tôn cảnh giới tu vi người ở long tộc di địa thời điểm toàn bộ bị đánh giết. Các ngươi ai cũng không trốn được. Cường giả yêu tộc môn yêu khí trùng thiên giết tới, vẫn không có tới gần đây. Từng đạo sức mạnh kinh khủng liền bị bọn họ đánh đi ra che kín bầu trời, như hạt mưa bình thường chút xuống hạ xuống. Yêu tộc, khà khà. Tứ đại học viện các đại nhân vật từng cái hai mắt đều là lập lòe khủng bố sát ý. Ở long tộc di địa, bọn họ không phải thánh long đối thủ. Ở vừa nãy bọn họ cũng không cách nào chen chân chuẩn thánh chiến đấu. Mà yêu tộc những người này đến, vừa vặn cho bọn hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc này, tứ đại học viện đạt đến thiên tôn cảnh giới các cường giả đều dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, bay lên trời, hướng về đánh giết tới yêu tộc liền giết tới. Tại chỗ cũng chỉ lưu lại Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ hai người. Chúng ta là ở đây xem cuộc vui, vẫn là đi về trước. Tần Tiểu Vĩ quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Yêu tộc đột nhiên đột kích, ta luôn cảm giác đến không đơn giản. E sợ, hiện tại không chỉ là chúng ta nơi này bị đánh lén. Những chỗ khác e sợ đều có yêu tộc tung tích. Chúng ta đi về trước. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ nói rằng. Yêu tộc đột nhiên đột kích có phải là yêu tộc phát động đối với nhân tộc chiến tranh rồi? Nếu như Mộ Dung Vũ không có thánh tông, đối với tất cả những thứ này hắn cũng có mắt lạnh xem. Thế nhưng thánh tông bên trong nhưng là có không ít yêu tộc. Nếu như yêu tộc muốn đồng thủ, có thể hay không xúi giục những yêu tộc kia? Mặc dù thánh tông những yêu tộc kia đối với thánh tông trung thành tuyệt đối, thế nhưng yêu tộc người cũng sẽ không bỏ qua thánh tông. Mà thôi, thánh tông hiện tại sức phòng ngự, có thể nào chống đối yêu tộc công kích? Lúc này, Mộ Dung Vũ liền triển khai cánh của thiên sứ, nắm lấy Tần Tiểu Vĩ, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Yêu tộc người không muốn buông tha bất cứ người nào. Thế nhưng bọn họ toàn bộ đều bị tức sôi ruột tức giận hướng tinh vũ cho giết tới. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có ngăn lại, càng là để Mộ Dung Vũ cấp tốc rời đi. Đã rời xa tứ đại học viện mọi người sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó một cái thuấn di liền xuất hiện ở Thánh Tông bên trong. Ầm. Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, một trận nổ vang rung trời liền từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát lại đây, lực trùng kích bao phủ mà qua. Một cách không chú ý, Mộ Dung Vũ thân hình cũng bị xung kích lùi lại mấy bước. Mà Thánh Tông bên trong bộ phận kiến trúc càng là trực tiếp bị nổ nát, vô số Thánh Tông đệ tử phun máu tươi tung tóe. Thậm chí có bộ phận thực lực kém một chút Thánh Tông đệ tử càng là trực tiếp bị nát thành bột mịn. Tử thương nặng nề. Mộ Dung Vũ lửa giận nhất thời như núi lửa bình thường bạo phát tài, đáng sợ uy thế phóng lên trời, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. Đụng phải công kích, Thánh Tông đại trận hộ sơn đã bị kích phát. Chính xác điểm tới nói chính là Thánh Tông đại trận hộ sơn cũng sớm đã bị kích phát tài. Bằng không vừa đụng phải kinh khủng kia uy thế, toàn bộ Thánh Tông người đều khả năng bị tiêu diệt. Ngươi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, yêu tộc phi thăng đến thần giới không những không nhận tổ quy tông, nhưng là trở thành nhân tộc nô lệ. Các ngươi thật là đáng chết. Một cái tiếng hét phẫn nộ từ trên vòng trời truyền xuống rồi uy chấn đại địa. Yêu tộc. Mộ Dung Vũ phóng tầm mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy Thánh Tông trời bên ngoài không mặt trên đứng thẳng giữa không trung mấy chục yêu khí trùng thiên yêu tộc. Mộ Dung Vũ đạp không mà lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Sinh mệnh lực lượng càng là còn như thủy triều bình thường lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán quá khứ. Chỗ đi qua, những kia bị thương Thánh Tông đệ tử thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Thánh chủ uy vũ. Khi nhìn thấy trên vòng trời Mộ Dung Vũ thời điểm, Thánh Tông đệ tử nhất thời hô to lên. Trước các loại sợ hãi nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể xoay chuyển càn khôn trấn áp tất cả. Thánh Tông Tông chủ. Nô dịch ta yêu tộc tội đáng muôn chết. Hôm nay các ngươi thánh chủ đều sẽ triệt để dập tắt ở lịch sử dòng sông bên trong. Trước nói chuyện cái kia cường giả yêu tộc lại mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nhưng vào lúc này Triệu Chỉ Tình từ Thánh Tông phía dưới bay lượn mà đến, đứng thẳng ở bên cạnh hắn, bạch y tung bay, tuyệt đại phong hoa. Những người này ba ngày trước vây quanh Thánh Tông. Mệnh lệnh Thánh Tông yêu tộc đệ tử với bọn hắn về yêu hoang đại lục. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, bất quá cũng không nói lời nào, kế tục nghe Triệu Chỉ Tình nói tiếp. Bất quá chúng ta Thánh Tông yêu tộc không ai đồng ý với bọn hắn rời đi. Bởi vậy, bọn họ cho Thánh Tông yêu tộc đệ tử 3 ngày kỳ hạn. Sau 3 ngày nếu như không muốn với bọn hắn đi, Thánh Tông tất cả mọi người đều phải chết. hôm nay là ngày thứ tư, bọn họ muốn đối với Thánh Tông đồng thủ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày chảy qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, nhưng trong lòng thậm chí vui mừng. Bởi vì những yêu tộc kia đệ tử cũng không có phản bội Thánh Tông. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Chuẩn Thánh ngã xuống. Thánh Tông bên trong xưa nay không thiếu yêu tộc đệ tử. Ngoại trừ cực thiên cảnh yêu tộc ở ngoài, 36 cái trong giới tu chân cũng có yêu tộc gia nhập Thánh Tông bên trong. Trong tiên giới yêu tộc cũng là như thế. Bởi vậy Thánh Tông bên trong có tương đương một phần là yêu tộc. Tuy rằng không biết Thiên Yêu Cung bên trong vì sao biết Thánh Tông bên trong dĩ nhiên nhiều như thế yêu tộc, thế nhưng những yêu tộc này đệ tử biểu hiện để Mộ Dung Vũ rất là vui mừng. Dù sao những người này có hôm nay tất cả đều là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Nếu như không có Mộ Dung Vũ, bọn họ căn bản là không có cách phi thăng thần giới. Làm sao bây giờ? Triệu Chỉ Tình lông mày cau lại nhìn bên ngoài những yêu tộc kia nói rằng. Giết! Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Bên ngoài tuy rằng có mấy chục yêu tộc, thế nhưng những yêu tộc này thực lực cũng không cao. Thực lực mạnh nhất cũng chính là thiên đế thôi. Hơn nữa đạt đến thiên đế cũng chỉ có một người. Dù sao Thánh Tông chỉ là một cái không đủ tư cách môn phái, thần nhân chân thần cảnh giới cự nhiều môn phái nhỏ, yêu tộc có thể phái ra thiên đế cảnh giới cường giả đã xem như là rất cho Thánh Tông. Cho tới Thánh Tông cái kia trăm ngàn thiên vương, đến nay không ai có thể biết các nàng tồn tại. Như không tất yếu, Mộ Dung Vũ là không muốn bại lộ những người kia tồn tại. Mà chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên, hắn sẽ đem thực lực của những người này tăng lên đến thiên tôn cảnh giới. Đến thời điểm là có thể quét ngang thần giới. Chúng ta Thánh Tông căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Triệu Chỉ Tình lông mày vẫn như cũ cau lại. Trên thực tế trong lòng nàng cũng là có một bụng khí. Dòng giã một cái Thánh Tông vô số người lại bị mấy chục người nhốt lại. Thậm chí còn bị bức ép kích phát tài đại trận hộ sơn. Chỉ là nàng tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng vẫn là duy trì lý trí. Chỉ là một cái thiên đế mà thôi, tin tưởng ta. Mộ Dung Vũ tự tin cười cợt, sau đó hơi ôm một hồi Triệu Chỉ Tình eo nhỏ nhắn, cười nói. Chờ ta một lúc, ta lập tức đi chém hắn. Triệu Chỉ Tình khuôn mặt đỏ lên. Đứng đắn một chút, rất nhiều người nhìn nơi này đây. Ha ha, ngươi là thê tử ta, đùa giỡn một chút ngươi lại không có gì. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền một cước bước ra, rời đi Thánh Tông Hồ Sơn đại chiến, xuất hiện ở cường giả yêu tộc trước. Ngươi chính là Thánh Tông Thánh Chủ. Đáng chết. Nhìn thấy Tô Hạo đi tới, một cái thiên vương cảnh giới yêu tộc hắn không mà ra, cười gằn một tiếng, một quyền đột nhiên vỡ giết tới. Giết ta Thánh Tông đệ tử, chết chính là các ngươi. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, tương tự tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Ầm. Yêu tộc thiên vương nắm đấm vẫn không có oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, thế nhưng là đột nhiên cảm giác được mình bị một cái to lớn nắm đấm oanh kích ở thân lên. Hắn nhất thời liền một trận kinh ngạc, sau một khắc sắc mặt liền đột biến lên. Ngay khi hắn muốn chợt lui đi ra ngoài thời điểm, nhưng là đã không kịp. Như dòng lũ sức mạnh bình thường ở trong cơ thể hắn bạo phát, nhất thời liền đem cả người hắn kể cả linh hồn đều đánh giết thành bột mịn. Một quyền đánh giết yêu tộc thiên vương. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là thiên quân trung kỳ cảnh giới. Nhìn thấy tình cảnh này, đông đảo cường giả yêu tộc đều là giật nảy cả mình. Mà dưới bầu trời diện Thánh Tông đệ tử nhưng là hô to lên. Mộ Dung Vũ một đòn giết chết đi yêu tộc một cường giả, phấn chấn lòng người của bọn họ, để bọn họ xả được cơn giận. Muốn chết, không biết sống chết. Ba cái thiên vương cảnh giới yêu tộc từ trong đám người vọt ra quát ầm, đồng thời đánh giết lại đây. Không hề chú ý nhiều người dối gạt người thiếu. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, truy hồn xuất hiện ở trong tay hắn. bùng nổ ra trùng thiên màu đen thần mang. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái, liền va nát hư không, vọt tới ba người trước. Sau đó một cái quét ngang thiên quân. Ầm, ầm, ầm. Ba cái thiên vương cảnh giới cường giả yêu tộc căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ công kích, trong vòng nhất chiêu liền bị đánh giết rơi mất. Chết không thể chết lại. Dám to gan mạo phạm ta Thánh Tông, giết ta Thánh Tông đệ tử, các ngươi đều đáng chết. Mộ Dung Vũ cười gằn một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Vào đúng lúc này, ở đây cường giả yêu tộc bao quát cái kia thiên đế cảnh giới cường giả trong lòng đều đột nhiên, hồi hộp, một thoáng. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong lòng. Thập phương giai sát. Mộ Dung Vũ một cái thuấn di vọt vào trong đám người, sau đó bùng nổ ra mạnh nhất quần công chiêu thức. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn tỷ thương mang mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố oanh kích mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Lúc này, Mộ Dung Vũ ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, cảnh giới đã tăng lên đến thiên vương đỉnh cao. Hơn nữa kích phát tài truy hồn, bộ phận uy năng. Nhất thời, Mộ Dung Vũ thực lực một lần vọt tới thiên đế cảnh giới. Thiên đế cảnh giới thực lực, đánh giết thiên vương cảnh giới thần nhân quả thực chính là dẫm chết run rế bình thường đơn giản. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ngàn tỷ thương mang gào thét bao phủ mà ra thời điểm, tư không đều bị đâm phá. Những yêu tộc kia cường giả đều là thay đổi sắc mặt hướng về phương xa liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của bọn họ căn bản là không sánh được Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh. Thời gian một cái nháy mắt, ngoại trừ cái kia thiên đế cảnh giới yêu tộc ở ngoài, những người còn lại toàn bộ bị cắn giết trở thành một mảnh thịt chưa. Mưa máu bay tán loạn. Xì. Một đạo màu đen thương mang đột nhiên từ hư không xuất hiện giữa trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố quay về yêu tộc cái kia thiên đế mi tâm liền mãnh liệt mà lại nhanh chóng đâm tới. Yêu tộc thiên đế giật nảy cả mình, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Đồng thời, hắn lửa giận trong lòng cũng như núi lửa như thế bạo phát tài lên. Hắn mang đến người lại bị Mộ Dung Vũ một thương giết chết. Màu đen thương mang như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường trước sau cùng yêu tộc thiên đế duy trì đồng dạng khoảng cách, phun ra nuốt vào thần mang, khóa chặt yêu tộc thiên đế, đâm lại đây. Mặc cho yêu tộc thiên đế làm sao chợt lui trước sau không thể thoát khỏi trường thương khóa chặt. Cuối cùng yêu tộc thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, một cái chỗ mi tâm bùng nổ ra một cái chun lớn. Chun lớn lớn lên theo gió, che ngập bầu trời, trong nháy mắt liền phồng lớn trở thành một tòa ngượng ngùng giống như vậy, mang theo khí tức kinh khủng quay về Mộ Dung Vũ liền trấn áp mà xuống. Cực phẩm thần khí. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra xem thường một trong. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Xì. Thiên đế cảnh giới cường giả không nghĩ tới Mộ Dung Vũ tốc độ còn có thể tăng nhanh. Ở ăn một lần kinh sợ đến mức khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết trường thương đã một thương đâm vào hắn chỗ mi tâm. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Ầm, một tiếng, hắn toàn bộ đầu liền nổ nát ra. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn nhưng là hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Chạy đi đâu? Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào linh hồn. Yêu tộc cách này thiên đế vốn là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, huống chi chỉ là linh hồn trạng thái bên dưới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dễ như ăn bánh liền đem linh hồn của hắn bắt lại. Ầm. Chỉ là, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đem linh hồn của hắn phong ấn thời điểm, cách này linh hồn nhưng là đột nhiên nổ nát ra. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, có chút khó chịu. Mà vào lúc này, yêu tộc thiên đế lấy ra chun lớn mới mang theo tiêu diệt vạn vật khủng bố uy năng tiêu diệt mà xuống. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ một thương trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở Thánh Tông bên trong. Mộ Dung Vũ nhanh chân đi trở về, xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình bên người. Đồng thời cảnh giới của hắn lần thứ hai khôi phục thiên quân trung kỳ, trên thực tế hắn là thiên quân đỉnh cao cảnh giới, chỉ có điều là áp chế cảnh giới mà thôi. Thế nào? Ta liền nói dễ dàng giết chết bọn họ chứ. Mộ Dung Vũ nở nụ cười quay về thở phào nhẹ nhõm. Triệu Chỉ Tình nói rằng. Triệu Chỉ Tình lườm hắn một cái, không thèm để ý hắn, trực tiếp bay trở lại. Trong thánh điện, Mộ Dung Vũ triệu tập thánh tông hết thảy nhân vật trọng yếu. Từng cái nghị luận sôi nổi, chính là không biết những yêu tộc này từ nơi nào chạy tới, cái gọi là yêu hoang đại lục lại là nơi nào. Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem từ Tần Tiểu Vĩ nào biết tin tức nói ra. Cuối cùng, hắn lần thứ hai ra cố một thoáng thánh tông đại trận hộ sơn sau khi, liền rời khỏi thánh tông. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới huyền tinh trong thành. Huyền tinh trong thành vẫn như cũ bị thánh tông trưởng khống. Mà những yêu tộc kia tựa hồ cũng không có đối với những thành thị này ra tay. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như yêu tộc thật sự muốn đối với nhân tộc phát động chiến tranh, mặc dù là nguyên hoang đại lục những kia cấp thấp đại lục bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ liền trở lại U Linh tổ chức sát thủ, sau đó mới đưa Tần Tiểu Vĩ phóng ra. Sau đó trực tiếp tìm tới Trần Hưng. Hưng thúc, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Yêu tộc làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc trên đại lục? Mộ Dung Vũ trực tiếp xem đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đây chỉ là yêu tộc phát động đột nhiên tập kích. Liền muốn sờ rõ ràng nhân tộc các nơi thực lực. Tin tưởng không lâu sau đó sẽ rút đi. Liền như vậy rút đi. Tần Tiểu Vĩ trầm giọng nói rằng cảm thấy sự tình không thể nào đơn giản như vậy. Cái này có thể là yêu tộc đối với nhân loại tuyên chiến muốn ăn đòn. Bình tĩnh vô số năm thần giới hay là lại muốn thứ phát sinh chiến loạn. Hưng thúc, yêu tộc làm sao đột nhiên muốn phát động đối với nhân loại chiến tranh. Không nên chỉ là cướp giật tài nguyên chứ? Mộ Dung Vũ cao mày hỏi. Yêu tộc vẫn vong ta nhân tộc chi tâm bất tử. Hiện tại chỉ sợ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, sau khi nói đến đây Trần Hưng liền dừng lại không nói. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói. Nếu như yêu tộc thật sự phát động chiến tranh có lẽ sẽ lan đến toàn bộ thần giới. Trước lúc này các ngươi làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ lui xuống. Mộ Dung Vũ có cảm giác hay không đến Hưng thúc tựa hồ bảo lưu một chút cái gì? Mộ Dung Vũ gật gật đầu, nếu như hắn mới đoán sai. Lần này yêu tộc hành động vô cùng có khả năng đuổi tới giới có quan hệ. Chính là bởi vì dính đến mặt trên Trần Hưng mới sẽ không có kế tục tiếp tục nói. Tiếp đó, ta trước về một chuyến Hồng Hoang học viện, ngươi có tính toán gì? Về một chuyến U Linh thôn, về một chuyến U Linh thôn, sau đó sẽ về Hồng Hoang học viện tu luyện. Nếu như thật sự người yêu hai người bạo phát chiến tranh, thực lực của ta thực sự là quá thấp, liền năng lực tự vệ đều không có. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó đi Tần Tiểu Vĩ mỗi người đi một ngả, Tần Tiểu Vĩ sẽ nguyên hoang đại lục vượt vực U Linh thôn, mà Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp truyền tống trở lại Hồng Hoang học viện bên trong. Mà khi trở lại Hồng Hoang học viện, Mộ Dung Vũ liền nghe được một cái tin tức quan trọng. Có một cái chuẩn thánh ngã xuống rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Yêu tộc chi tâm. Chuẩn thánh ngã xuống. Nghe được tin tức này thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi liền sưởng sốt một chút. Lập tức liền lôi một cái Hồng Hoang học viện học sinh tỉ mỉ hỏi lên. Ngã xuống chuẩn thánh là Thiên Hoang học viện một đại nhân vật, hiện tại đã ở toàn bộ thần giới truyền ra đến rồi. Dù sao, vậy cũng là chuẩn thánh, mà không phải thiên tôn. Cho tới cụ thể là chuyện ra sao? Có nói là bị phục kích, có lại nói là bị vây công chí tử. Mỗi người có các lời giải thích, không có một câu trả lời hợp lý là đáng tin. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ liền tới đến Hướng Tinh Vũ nơi ở. Ở Hồng Hoang học viện cùng hắn quan hệ tốt hơn đại nhân vật cũng chỉ có Hướng Tinh Vũ. Mới vừa tiến vào hướng Tinh Vũ Sân, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được từng luồng chìm nổi bất định khí tức không ngừng từ hướng Tinh Vũ trong phòng phát ra đến, ẩn chứa ngập trời sát cơ. Mộ Dung Vũ trước tiên liền phán đoán ra hướng Tinh Vũ giờ khắc này chính đang phẫn nộ bước ngoặt bên trong. Bằng không, hắn khí tức trên người cũng sẽ không như vậy không ổn định. Lẽ nào là bởi vì ngã xuống chuẩn thánh duyên cớ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhanh chân đi vào. Hướng lão. Ở Mộ Dung Vũ đi vào thời điểm, hướng Tinh Vũ đã bình tĩnh lại, khí tức cũng khôi phục như thường. Hướng Tinh Vũ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó tựa hồ biết Mộ Dung Vũ muốn hỏi gì như thế, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ mở miệng hắn liền nói rằng. Ngươi là có hay không đến hỏi dò ngã xuống chuẩn thánh sự tình? Mộ Dung Vũ gật gù. Ngã xuống chuẩn thánh là Thiên Hoang học viện đại nhân vật. Cũng chính là chúng ta vừa rời đi Long tộc di địa thời điểm đụng phải yêu tộc phục kích. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, ngày đó yêu tộc cũng chỉ có điều đến rồi 4 cái chuẩn thánh, mà tứ đại học viện phương diện cũng có 4 cái chuẩn thánh. Mặc dù nói bọn họ đều ở Long tộc di địa bên trong đụng phải Thánh Long công kích, thực lực phát huy có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng yêu tộc cái kia mấy cái chuẩn thánh muốn đánh bại bọn họ dễ dàng, muốn đánh giết bọn họ nhưng là không thể chứ. Yêu tộc chuẩn thánh không phải 4 cái, mà là 6 cái. Hướng Tinh Vũ hai mắt bùng nổ ra trùng thiên hàn mang cùng sát cơ. 6 cái. Mộ Dung Vũ bị ở chấn động một chút. 4 cái chuẩn thánh ra tay, mặt khác 2 cái vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Sau đó đột nhiên ra tay, một lần đem Thiên Hoang học viện chuẩn thánh bắn cho giết. Sau đó, nếu không là tứ đại học viện cái khác chuẩn thánh nghe tin tới rồi, e sợ hôm đó vẫn lạc chuẩn thánh liền không chỉ là Thiên Hoang học viện một cái. Không thể lưu lại yêu tộc chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ hai con ngươi co rút lại, tiện đà hỏi. Hướng Tinh Vũ lắc đầu. Cường giả yêu tộc cực kỳ giảo hoạt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phát hiện nhân tộc chuẩn thánh giết tới thời điểm bọn họ trước tiên liền rút đi. Chúng ta chuẩn thánh không cách nào truy sát. Mà lại, ngoại trừ Thiên Hoang học viện chuẩn thánh sau khi tứ đại đại lục các nơi rất nhiều cường giả cũng ngã xuống. Có chút thế lực nhân vật trọng yếu càng bị cường giả yêu tộc phục kích một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Yêu tộc có thể chính xác phục kích những cường giả này. Nói rõ bọn họ cũng sớm đã thâm nhập vào thần giới nhân tộc lãnh địa, hơn nữa tổ chức tình báo cực kỳ mạnh mẽ. Đây là muốn phát động chiến tranh dấu hiệu A. Không sai, yêu tộc đây là muốn chuẩn bị đối với ta nhân tộc khai chiến. Bất quá, trong thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không phát động loại cỡ lớn chiến tranh. Hiện tại nhân tộc lãnh địa phát hiện không ít yêu tộc. Những yêu tộc này phàm là nhìn thấy nhân loại liền trắng trợn đánh giết. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ lấp lóe. Những yêu tộc này là muốn nhiễu loạn nhân tộc trật tự, sau đó thời điểm gần đủ rồi, yêu tộc đại quân sẽ đánh giết lại đây trực tiếp tuyệt diệt nhân tộc. Hướng Tinh Vũ gật gù tiếp tục nói. Bởi vậy, hiện tại tứ đại học viện đã ban bố một loạt yêu tộc nhằm vào nhân loại cảnh nội cường giả yêu tộc biện pháp, đánh giết yêu tộc cường giả yêu tộc có thể đổi học viện độ cống hiến. Độ cống hiến. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng lên. Kỳ thực độ cống hiến liền cùng thiên phạt lệnh bên trong điểm gần như có thể dùng độ cống hiến ở Hồng Hoang học viện bên trong đổi các loại đồ vật. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Thiếu chủ thiên phạt lệnh xuất hiện một cái nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn cùng Mộ Dung Vũ không có liên hệ gì thiên phạt lệnh bên trong thanh âm của quản gia đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu, dĩ nhiên chủ động xuất hiện một cái nhiệm vụ. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lần này yêu tộc hành động nhất định thế tới hung mãnh, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Bởi vậy, ngươi nhất định phải tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Hướng Tinh Vũ biểu hiện nghiêm nghị nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, lần này lưỡng tộc trong lúc đó đại chiến vô cùng có khả năng đánh vỡ thần giới cố định đã lâu cách cục. Sẽ đối với cái to nhỏ thế lực tiến hành một lần thanh tẩy, vô số cường giả bị đều sẽ ngã xuống. Nếu như không có đủ thực lực, khó có thể tiếp tục sinh sống. Hướng lão, Hồng Hoang học viện bên trong có hay không có thể tăng lên người cảm ngộ lực mật địa? Mộ Dung Vũ tăng cao thực lực kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hỗn độn thiên thể lục tăng lên cảnh giới, sau đó tu vi của hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên lên. Bất quá, hỗn độn thiên thể lục đột phá quá khó. Muốn đột phá, nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn mới được. Nói thí dụ như đến một loại nào đó có thể tăng lên cảm ngộ lực mật địa. Có cái này mật địa. Thế nhưng là Hồng Hoang học viện quan trọng nhất mật địa. Lúc bình thường bên dưới, coi như là học viện giáo sư cũng không tư cách tiến vào bên trong. Bất quá hiện tại là thời kỳ không bình thường, chỉ cần có đầy đủ độ cống hiến là có thể tiến vào cái kia mật địa tu luyện. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời lóe qua một đạo thần mang, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Hồng Hoang học viện thật sự có loại này mật địa. Đây chính là so với trọng lực mật địa còn muốn quý hơn vô số lần tồn tại. Liền, Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi. Cần bao nhiêu độ cống hiến mới có tư cách đi vào? 100 triệu độ cống hiến. Mà đây chỉ là đi vào tư cách. Tiến vào mật địa sau khi mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao độ cống hiến, nếu như độ cống hiến ít hơn 100 triệu, sẽ bị đá ra. 100 triệu độ cống hiến mà thôi, không tính là quá nhiều. Quá mức trực tiếp giết tới yêu tộc cảnh nội, đánh giết cường giả yêu tộc. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Một cái thiên hậu cảnh yêu tộc xem như là một độ cống hiến. Thiên quân nhưng là 10 độ cống hiến, thiên vương 100 độ cống hiến. Nguyên bản cảm giác được 100 triệu độ cống hiến rất tốt kiếm lời Mộ Dung Vũ, lúc này lại là suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thiên hậu cảnh yêu tộc chỉ tính một cái độ cống hiến, nói cách khác Mộ Dung Vũ chẳng đánh giết 100 triệu yêu tộc thiên hậu mới có tư cách tiến vào cái kia mật địa. Yêu tộc thiên tôn toán 100.000 độ cống hiến. Chỉ cần đánh giết 100 yêu tộc thiên tôn liền có thể nắm giữ 100 triệu điểm. Mộ Dung Vũ trực tiếp không nói gì, Hồng Hoang học viện thực sự là quá hãm hại. Đánh giết thực lực thấp nhất chuẩn thánh hẳn là đều có 1 triệu điểm chứ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chỉ cần đánh giết 10 cái yêu tộc chuẩn thánh phải đến 100 triệu điểm. Hướng Tinh Vũ gật đầu. Mộ Dung Vũ lập tức chửi ầm lên. Ta phải có đánh giết chuẩn thánh sức mạnh còn hiếm có. Yêu thích cái kia mật địa sao? Thực sự là quá hãm hại. Chửi bới một trận sau khi, Mộ Dung Vũ mới lại hỏi. Hồng Hoang học viện bên trong có bảo vật gì? Thần khí loại hình ngươi nên không thiếu, còn cái khác thần tài thần liêu, Hồng Hoang học viện rất nhiều, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm, muốn cái gì đều có. Lẽ nào học viện đối với ta cái này ưu tú, nắm giữ to lớn tiềm lực học sinh không có đặc biệt chăm sóc địa phương sao? Hướng Tinh Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ngay khi Mộ Dung Vũ cho rằng hắn nói có cái gì chăm sóc địa phương thời điểm, Hướng Tinh Vũ còn nói ra một cách để hắn hầu như thổ huyết nói chuyện đến. Tự nhiên là có. Tất cả cần độ cống hiến đồ vật, ngươi đều chỉ cần giá gốc 1/10. Không phải vậy, ngươi muốn đi vào cái kia cảm ngộ mật địa, chí ít cần 1 tỷ độ cống hiến. Mộ Dung Vũ nhìn xuống phun máu kích động. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hướng Tinh Vũ, sau đó nói một câu. Ngươi tàn nhẫn. Nói xong, hắn xoay người liền rời khỏi Mộ Dung Vũ. Nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, Hướng Tinh Vũ nhưng là thở dài một hơi. Hy vọng ngươi có thể ở ngọn lửa chiến tranh bên trong nhanh chóng tăng lên lên. Ngươi chính là chúng ta Hồng Hoang học viện, thậm chí toàn bộ thần giới hy vọng. Đối với Hướng Tinh Vũ cảm thán, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không biết. Lúc này, hắn đã trở lại chính mình trong sân thiết trí cấm chế dày đặc cùng trận pháp sau khi liền lắc mình tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, không hẳn là thiên phạt lệnh ở trong. Từ khi phi thăng đến thần giới sau khi, Mộ Dung Vũ còn chưa sử dụng quá thiên phạt lệnh. Bởi vì vật hắn muốn cần thiết điểm đều thực sự là quá nhiều. Mà cảnh giới thấp thời điểm đánh giết thấp cảnh giới thần nhân căn bản không có cái gì điểm. Mà lại, thần giới tuy rằng lớn thế nhưng Tô Hạo nếu như lượng lớn đánh giết kẻ ác, vô cùng có khả năng bị người phát hiện. Dù sao, chỉ có ở trong thành thị mới có càng nhiều kẻ ác. Thế nhưng mỗi cái thành thị đều có cường giả trấn thủ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vẫn chưa từng dùng thiên phạt lệnh. Bất quá hiện tại thiên quản gia dĩ nhiên chủ động liên hệ Mộ Dung Vũ, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Thiên quản gia có nhiệm vụ gì? Mộ Dung Vũ tiến vào thiên phạt lệnh, xuất hiện ở thiên quản gia bên người, liền vội vàng hỏi. Thiếu chủ. Thiên quản gia đầu tiên là đối với Mộ Dung Vũ cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó mới nói. Bởi vì yêu tộc sắp sửa tiến công nhân tộc lãnh địa. Bởi vậy thiên phạt lệnh phán đoán yêu hoang đại lục hết thảy yêu tộc đều là kẻ ác. Đều là kẻ ác. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa ra một vệt tinh mang. Hắn vốn là có trực tiếp giết tới yêu hoang đại lục đi ý nghĩ. Chỉ là yêu tộc bên trong nhưng cũng có kẻ ác cùng người tốt phân chia. Mặc dù đến yêu tộc cảnh nội hắn cũng chỉ có thể đánh giết kẻ ác. Không phải vậy, nếu là đánh giết người tốt, hắn được điểm sẽ bị trụt đi. Lẽ nào thiên phạt lệnh muốn ta tiêu diệt toàn bộ yêu tộc? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Thiên quản gia ngẩn ra, lập tức lắc đầu một cái. Thiên phạt lệnh chính là trời xanh chế tạo ra, trời xanh bên dưới, hết thảy sinh mệnh đều là hắn con dân. Bởi vậy, hắn sẽ không xuất hiện tuyệt diệt bất kỳ chủng tộc loại nhiệm vụ này. Nhiệm vụ là được yêu tộc chi tâm. Nếu như thiếu chủ có thể có được yêu tộc chi tâm, có thể tăng lên ngươi một cảnh giới lớn thực lực. Một cảnh giới lớn. Bất kỳ cảnh giới cũng có thể. Không phải, cao nhất chỉ có thể tăng lên đến chuẩn thánh cảnh giới. Nếu như ngươi nắm giữ yêu tộc chi tâm, nếu như thực lực của ngươi ở thiên tôn cảnh giới, như vậy là có thể trực tiếp tăng lên đến cảnh giới chuẩn thánh. Hơn nữa, đối với ngươi tư chất, tiềm lực loại hình không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây mới là thứ tốt a. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời nóng rực lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Lỗ sâu. Chờ đã, cái gì là yêu tộc chi tâm? Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nóng rực đồng thời, đột nhiên giật mình tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Đừng xem này yêu tộc chi tâm nghe tới liền dường như yêu tộc trái tim như thế. Thế nhưng nếu như đúng là dáng dấp như vậy, thiên phạt lệnh khen thưởng sẽ khủng bố như vậy. Yêu tộc chi tâm có thể là một cái yêu tộc, có thể là một cái thần khí, có thể là một tảng đá. Cái gì cũng có khả năng. Lại hay là yêu tộc chi tâm nguyên bản ngay khi ngươi tay lên, tất cả những thứ này còn phải xem thiếu chủ ngươi đến ánh mắt cùng kỳ ngộ. Mộ Dung Vũ nóng rực tâm nhất thời lại như là dội lên một thùng nước đá như thế, trong nháy mắt ngồi xuống. Ta liền biết thứ tốt đều chẳng phải dễ dàng thu được. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực đối với thiên quản gia nói rằng. Nói cách khác. Mặc dù yêu tộc chi tâm ngay khi trên tay ta thế nhưng ta không có nhận ra trước cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Thiên quản gia gật đầu, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt cảm giác cực kỳ khang đa. Hắn hiện tại biết đến liền bốn chữ yêu tộc chi tâm. Còn cái này yêu tộc chi tâm cụ thể là cái gì nhưng là không có bất kỳ manh mối. Không có nửa điểm manh mối đồ vật để hắn làm sao tìm được. Coi như là đặt ở trước mắt hắn, hắn cũng không thể biết. Thiên quản gia, hiện tại ta còn có bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ mặt không hề cảm xúc hỏi. Tinh điểm cũng chính là điểm. Nguyên bản ở tiên giới thời điểm, Mộ Dung Vũ liền còn có mấy chục tỷ tinh điểm. Tuy rằng đang phi thăng thế giới sau khi cũng không có hết sức đi đánh giết kẻ ác. Hơn nữa còn đánh giết bộ phận người tốt. Bất quá! Hắn tinh điểm vẫn có tăng trưởng. Chỉ là Mộ Dung Vũ xưa nay không thống kê quá như thế. Nếu như dựa theo tiên giới lời giải thích tới nói chính là, ngươi hiện tại có 100.000 tỷ tinh điểm. 100.000 tỷ. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhảy lên, bị hù ngã. Lập tức hắn liền tỏ rõ vẻ hưng phấn nói. Hiện tại ta có thể đổi vật gì tốt. Miễn cưỡng có thể đổi một cái cực phẩm thần khí đi. Mộ Dung Vũ lần thứ hai không nói gì, hắn làm sao cảm giác thiên phạt lệnh là càng ngày càng khang đa đây. Hơn nữa, dựa theo tiên giới lời giải thích là có ý gì? Lẽ nào lên thần giới liền không giống nhau? Đúng thiếu chủ. Lên thế giới sau khi đã không còn tinh điểm mà là biến ảo trở thành thần điểm. 100.000 tỷ tinh điểm kỳ thực cũng là 100.000 thần điểm. 100.000 thần điện vừa vặn có thể đổi một cái cực phẩm thần khí. Thiên quản gia giải thích nói rằng. Chỉ là nhưng là để Mộ Dung Vũ cảm giác được cực kỳ đau bi. Một cái thiên hậu toán một cái thần điểm như vậy thiên quân chính là 10 cái thần điểm. Vừa vặn cùng Hồng Hoang học viện độ cống hiến như thế. Mộ Dung Vũ phiền muộn. Hắn hiện tại muốn đổi một cái cực phẩm thần khí cần đánh giết 100.000 cái thiên hậu. Đương nhiên kẻ ác đẳng cấp càng cao, đánh giết sau khi Mộ Dung Vũ được thần điểm liền càng cao. Tuy rằng để Mộ Dung Vũ cảm giác được phiền muộn, bất quá, duy nhất để hắn cao hứng chính là thần điểm thu được sẽ không theo hắn cảnh giới tăng lên mà xuất hiện giảm thiểu tình huống. Nói cách khác, mặc dù Mộ Dung Vũ là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, hắn đánh chết thiên hậu sau khi kẻ ác, hắn vẫn như cũ phải nhận được một điểm thần điểm. Muốn dựa vào ngoại lực tăng cao thực lực quả nhiên đều không phải như vậy dễ dàng. Mộ Dung Vũ rời đi thiên phạt lệnh sau khi liền cảm thán một tiếng, sau đó liền truyền tống trở lại Thánh Tông bên trong. Những ngày sau đó, hắn lần thứ hai ra cố Thánh Tông Đại Trận Hộ Sơn. Hơn nữa, ở Mộng Hoang Đại Lục cùng Nguyên Hoang Đại Lục trong lúc đó lần thứ hai dựng mấy cái truyền tống trận. Một khi Thánh Tông bị thiên đại nguy cơ, Mộng Hoang Đại Lục Thánh Tông đệ tử có thể trước tiên truyền tống trở lại Nguyên Hoang Đại Lục thành phi thăng. Nếu như ở bên kia vẫn như cũ đụng phải công kích mà Mộ Dung Vũ cũng không cách nào giải quyết, như vậy bọn họ chỉ có thể thông qua phi thăng đài truyền tống trở lại Viêm Hoàng tiên giới. Ở thần giới, Mộ Dung Vũ thực lực còn chỉ có thể coi là phổ thông thiên quân đỉnh cao, chỉ có thể đánh giết thiên đế mà thôi. Thế nhưng nếu như ở Viêm Hoàng tiên giới bên trong, bất luận yêu tộc cường đại cỡ nào, có bao nhiêu chuẩn thánh đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Đương nhiên, cái này cũng là cuối cùng thủ đoạn mà thôi. Không tới bước ngoặt sinh tử là sẽ không vận dụng. Đem Thánh Tông thích đáng sắp xếp đường lui sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại U Linh phân bộ. Ở đây, hắn thình lình phát hiện nhiệm vụ bên trong thêm ra rất nhiều đánh giết cường giả yêu tộc nhiệm vụ. Hơn nữa những nhiệm vụ này tiền thưởng điểm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đều kỳ cao. Tiền thưởng loại hình chính là do tuyên bố nhiệm vụ giả cho, mà điểm nhưng là U Linh chính mình phân bổ. Hiện tại cường giả yêu tộc xâm lấn toàn bộ thần giới đều cùng chung mối thù đả kích yêu tộc. Bởi vậy tiền thưởng điểm đều tương ứng tăng lên. Mộ Dung Vũ cũng nhận vài nhân vật, ám sát đi mấy cái thiên đế cảnh giới cường giả yêu tộc. Không chỉ có kiếm lấy đến tiền thưởng, sát thủ điểm càng là kiếm được mấy ngàn thần điểm. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhận mấy cái tương tự nhiệm vụ liền dừng tay. Bởi vì hoàn thành loại nhiệm vụ này tốn thời gian thật dài. Kiếm lấy thần điểm tốc độ quá chậm. Mộ Dung Vũ hiện tại chính là muốn đến yêu hoang đại lục đại khai sát giới. Nếu như có thể đem yêu tộc thành phố lớn cho tàn sát, Tô Hạo thần điện cái kia không phải ào ào ào trứng lên. Liền, Mộ Dung Vũ lại trở về Hồng Hoang học viện. Lần thứ hai tìm tới hướng tinh vũ. Hắn muốn đi yêu hoang đại lục, thế nhưng là căn bản không biết yêu hoang đại lục ở nơi nào. Mà yêu hoang đại lục cường giả nếu có thể giết tới, như vậy liền đại diện cho lưỡng tộc trong lúc đó có đường hầm vận chuyển. Hắn muốn tìm hướng tinh vũ muốn những này đường hầm vận chuyển. Cái gì? Ngươi muốn đi yêu hoang đại lục? Mộ Dung Vũ mới vừa ra khỏi miệng. Hướng tinh vũ liền bị sợ hết hồn, cả người đều suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến rồi. Ta muốn có được 100 triệu điểm, mà thu được điểm phương thức tốt nhất chính là đi yêu hoang đại lục đại khai sát giới, tàn sát một cái yêu tộc đại thành cái gì. Mộ Dung Vũ mặt không hề cảm xúc nói rằng. hắn cũng không thể nói muốn đi yêu hoang đại lục tìm kiếm yêu tộc chi tâm cùng kiếm lấy thần điểm chứ. Dáng dấp kia hắn nói ra hướng Tinh Vũ đều sẽ không tin tưởng. Bất quá may là hắn còn có kiếm lấy điểm lấy cớ này. Không được. Hướng Tinh Vũ lập tức từ chối. Ở yêu hoang đại lục toàn bộ đều là yêu tộc, từng cái yêu khí trùng thiên. Mộ Dung Vũ một người như vậy tộc xông tới, một chút là có thể bị người nhìn ra không phải yêu tộc. Đến thời điểm hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Mộ Dung Vũ nhưng là bọn họ hy vọng, hắn có thể không muốn để hắn còn không trưởng thành liền chết trẻ. Vậy ngươi liền để ta đi vào trước cái kia cảm ngộ mật địa. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hướng Tinh Vũ khẽ cau mày, cái kia mật địa toàn bộ học viện đều không ai có thể có tư cách đi vào. Mộ Dung Vũ 100 triệu độ cống hiến thì có tư cách vào đi, này hay là bởi vì xem ở hắn là Hồng Hoang học viện hy vọng duyên cớ. Bằng không, học sinh của hắn, dù cho cỡ nào kiệt xuất cũng không có thể tiến vào. Vậy thì cho ta đường hầm không gian. Hướng lão đầu ngươi đến cùng cho là không cho. Mộ Dung Vũ cũng là có chút tức giận. Ngươi lúc nào gặp ta không sai không nắm chắc việc. Ở gia nhập Hồng Hoang học viện trước, ta ở thần giới còn không là cả thế gian đều là kẻ địch. Hiện tại ta còn không là sống cho thật tốt. Yêu tộc cùng loài người không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, ta cẩn thận ẩn giấu chính là. Quá mức một lần nữa trở về. Ngươi liền yên tâm được rồi. Ta không phải dễ dàng chết như vậy. Thật sự muốn đi. Thật sự muốn đi. Hướng Tinh Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Yêu hoang đại lục chính là yêu tộc to lớn nhất đại lục, như thần giới nhân tộc tứ đại đại lục như thế. Đừng yêu tộc đại lục so với Hồng Hoang đại lục các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tứ đại đại lục bất luận cách nào đều phải lớn hơn mấy lần. Ngoại trừ yêu hoang đại lục ở ngoài, còn có rất rất nhiều cấp bậc thấp đại lục, như hằng hà sa số giống như vậy, đếm mãi không hết. Cách cục trên căn bản cùng nhân loại đại lục gần như. Bất quá, dù sao, cùng một cảnh giới yêu tộc, chiến lực chân chính nếu so với nhân loại cường giả phải cường đại một bậc. Hơn nữa, yêu tộc thích giết chóc so dũng khí, từng cái kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Nếu như ngươi đi đến yêu tộc đại lục, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hướng Tinh Vũ lời nói ý vì sâu xa căn dặn Mộ Dung Vũ hơn nửa ngày sau khi mới rốt cuộc đem đường hầm vận chuyển nói cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nghe tương đương thiếu kiên nhẫn thế nhưng biết đây là Hướng Tinh Vũ quan tâm hắn. Bởi vậy, hắn ở bắt được đường hầm vận chuyển sau khi vẫn là thật lòng cảm tạ một thoáng Hướng Tinh Vũ. Sau đó, hắn lắc người một cái tiến vào Hà Đồ Lạc Thư tiện đà truyền tống trở về Nguyên Hoang Đại Lục. Đúng, đường hầm vận chuyển dĩ nhiên ngay khi Nguyên Hoang Đại Lục lên. Nhân tộc lãnh địa tứ đại đại lục tuy rằng khoảng cách xa xôi, thế nhưng còn có thể mắc truyền tống trận. Thế nhưng yêu hoang đại lục cùng tứ đại đại lục trong lúc đó khoảng cách thực sự là quá xa, liền truyền tống trận đều không thể mắc. Bởi vậy, bọn họ muốn lui tới lưỡng tộc trong lúc đó lãnh địa nhất định phải thông qua những kia thiên nhiên đường hầm vận chuyển truyền tống. Nói cách khác trong truyền thuyết lỗ sâu. Trong truyền thuyết, loại này lỗ sâu là thái cổ thời điểm một loại chuyên môn gặm ăn năng lượng không gian một loại thái cổ thần trùng gặm ăn đi hư không mà lưu lại đường nối. Không gian bị loại này thái cổ thần trùng gặm ăn sau khi tư không cách nào tự mình chữa trị, bởi vậy liền hình thành lỗ sâu. Hơn nữa thái cổ thời điểm thái cổ thần trùng rất nhiều, toàn bộ thần giới bên trong đâu đâu cũng có lít nha lít nhít lỗ sâu. Chỉ có điều, những kia lỗ sâu phần lớn đều không có bị người phát hiện mà thôi. Mặc dù là phát hiện lỗ sâu không gian, cũng có phần lớn là không cách nào sử dụng. Có chút lỗ sâu tuy rằng cũng không phải là hai con khai thông, có chút chỉ có một con cùng thế giới bên ngoài liên thông, một mặt khác thì lại vẫn còn đang không gian nơi sâu xa. Có chút lỗ sâu khoảng cách cũng không phải rất dài, không cách nào làm khoảng cách dài đường hầm vận chuyển. Hơn nữa, lỗ sâu hai đầu đều ở là tùy cơ kém xa tít tắp truyền tống trận đến thuận tiện. Lại như là Mộ Dung Vũ hiện tại muốn thông qua cái này bị Hồng Hoang học viện trưởng khống lỗ sâu, chính là ở Nguyên Hoang đại lục bên trong. Người bình thường muốn từ Hồng Hoang đại lục đi tới Nguyên Hoang đại lục đều cần rất lâu. Lỗ sâu đến cùng là như thế nào? Mộ Dung Vũ hai tay đánh ra từng đạo phiền phức tối nghĩa dấu tay, ấm tượng trong hư không. Không lâu sau đó, trong hư không liền nứt ra rồi một cách liền như là hố đen nguyên hình vào miệng. Lối vào. Này chính là truyền thuyết lỗ sâu. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được từng luồng trùng thiên yêu khí từ lỗ sâu bên kia phát ra đến. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền vọt vào lỗ sâu. Ở hắn tiến vào lỗ sâu sau khi, lỗ sâu liền một lần nữa biến mất ở trong hư không. Mà một luồng lớn vô cùng sức hút liền tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người, đem hắn điên cuồng lôi kéo quá khứ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Vân Hoang Đại Lục, Thần Thú Ngục. Vân Hoang Đại Lục, yêu tộc trong đại lục một tòa tương đương với nhân tộc đại lục Mộng Hoang Đại Lục cấp bậc này đại lục. Thần Thú Ngục chính là Mộng Ảo Đại Lục to lớn nhất tông môn một trong. Cường giả vô số, thiên đế cảnh giới cường giả đều có không ít. Lúc này, ở Thần Thú Ngục tông môn bên ngoài trăm triệu dặm trong hư không, một cái hắc động lớn đột nhiên xuất hiện, lại như là bị người từ trong hư không vỡ ra đến. Tiếp theo, một đạo thân hình từ trong hắc động bắn nhanh ra. Lỗ sâu quanh co khúc khuỷu, lại như là một cái lớn vô cùng bóng bán dẫn. Bốn phía vi chính là hiện ra trong suốt trạng như thế tinh thể. Tinh thể bên ngoài chính là từng tầng hỗn độn. Đúng vậy, vô tận hư không. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ lại như là bị một bàn tay lớn lôi kéo giống như vậy, ở lỗ sâu bên trong nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thậm chí có bao nhiêu thứ mãnh liệt va chạm ở lỗ sâu tinh thể bích lên. Tinh thể bích đúng là liền bạch ngân đều chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là bị va nát. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bị va ngã trái ngã phải, hoa mắt váng đầu. Nếu như không phải cơ thể hắn đã đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, sợ là sớm đã bị va nát. Này đường hầm không gian không phải người bình thường cũng có thể truyền tống a. Mộ Dung Vũ cảm thán. Đổi làm là bình thường thiên quân cảnh giới cường giả, sợ là vẫn không có bị truyền tống đi ra ngoài cũng đã bị đâm chết ở lỗ sâu bên trong. Đương nhiên, nếu như có mạnh mẽ thần khí loại hình có thể bảo vệ bản thân dưới tình huống, ngược lại là không có lo lắng vấn đề an toàn. Tựa hồ mới quá khứ trong nháy mắt. Vừa tựa hồ đã qua nhiều năm như thế. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ cảm giác được một luồng mãnh liệt yêu khí phả vào mặt. Sau một khắc, hắn cảnh sắc trước mắt biến ảo, nhưng là đã rời đi lỗ sâu. Thân hình loáng một cái, hắn liền ở trong hư không đứng vững thân hình. Quơ quơ đầu để cho mình trở nên thanh tỉnh hơn sau khi Mộ Dung Vũ liền quan sát yêu tộc đại địa đến. Ngoại trừ yêu khí trùng thiên ở ngoài, còn lại cùng loài người đại lục như thế vốn là đều là thần giới một phần, đương nhiên sẽ không bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc mà làm ra thay đổi. Những kia yêu khí, kỳ thực chính là cường giả yêu tộc phát ra đến khí tức. Một hai yêu tộc phát ra đến yêu khí đương nhiên sẽ không làm cho cả đại lục đều yêu khí trùng thiên. Thế nhưng đại lục này trên yêu tộc như hằng hà sa số giống như vậy, tự nhiên liền biến thành yêu khí trùng thiên. Không có bất kỳ yêu khí, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện a. Mộ Dung Vũ ở phủ cận đặt thêm cái truyền tống trận sau khi, khẽ nhíu mày. Ngươi có thể thử nghiệm đem sức mạnh của chính mình chuyển hóa thành yêu tộc sức mạnh, như vậy tới nay, những yêu tộc kia đương nhiên sẽ không một chút liền có thể thấy được ngươi là nhân tộc. Lúc này, Hà Đồ đột nhiên nói rằng, chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Vũ nhìn một chút, sau đó phát hiện thần thú ngục bên kia phát ra đến yêu khí trùng thiên, liền triển khai tốc độ hướng về thần thú ngục bên kia liền bắn nhanh mà đi. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền tới đến thần thú ngục phủ cận. Sau đó hắn liền ở một tòa sâu trong núi lớn đào cách động liền chui vào. Thần niệm duyên vươn ra ngoài, bắt đầu bắt giữ trong hư không những kia yêu khí. Yêu khí kỳ thực chính là khí tức. Chỉ có điều mang tới yêu tộc một loại bản mệnh khí tức. Đây là một loại phát ra từ với linh hồn khí tức. Thật giống như long tộc long uy. Mộ Dung Vũ linh hồn là nhân tộc, tự nhiên không thể nào có yêu tộc khí tức hoặc là long uy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem bên trong sức mạnh chuyển biến, mô phỏng theo yêu khí. Hỗn độn sức mạnh quả nhiên không hổ là biến ảo vạn vật sức mạnh. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ là được công mô phỏng theo yêu khí, ra dáng, nếu như không phải cường giả siêu cấp cùng nhìn thấy linh hồn hắn, hắn chính là một cái yêu tộc. Một người linh hồn chính là hắn bản tôn hình thái. Rất nhiều yêu tộc đều sẽ biến thành nhân loại dáng dấp. Thế nhưng linh hồn của bọn họ nhưng là không cách nào thay đổi. Nói thí dụ như, nếu như ngươi là long tộc, như vậy linh hồn của ngươi hình thái chính là thần long. Nếu như ngươi là một con viên hầu, linh hồn của ngươi cũng hiện ra viên hầu dáng dấp. Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ ngọn núi, cả người phóng lên trời. Người nào? Thế nhưng vừa lúc đó, một cái gào thét truyền tới. Tiếp theo một con lông xù bàn tay lớn liền từ vòng trời bên trên nhanh như sấm sét giò sét hạ xuống, quay về Mộ Dung Vũ liền đột nhiên bắt được xuống. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một cước bước ra, thân hình nhất thời chợt lui đi ra ngoài. Phương nào cuồng đồ, dĩ nhiên ở thần thú ngục ngang ngược. Có một cái tiếng giống to truyền đến, một cái màu xanh che kín cứng rắn vảy to lớn nắm đấm một quyền vỡ tan bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ đầu mạnh mẽ đánh giết tới. Hai cái thiên quân đỉnh cao cảnh giới cường giả yêu tộc. Vẫn luôn nghe nói cường giả yêu tộc so với người cùng cảnh giới tộc cường giả phải cường đại mấy phần. Nhưng vẫn không có cơ hội giao thủ, hôm nay liền thử một chút xem có hay không như vậy. Mộ Dung Vũ không rót nữa lùi, chỉ là đứng thẳng ở trên vòm trời diện, cũng không có bạo phát ba viên thần cách sức mạnh, hay dùng sấm sét thần cách sức mạnh một quyền vỡ giết ra ngoài, đột nhiên oanh kích ở màu xanh che kín vảy giáp to lớn nắm đấm lên. Nổ vang rung trời sau khi, hai cái tay va chạm hư không đột nhiên bạo liệt ra. Từng luồng khủng bố lực trùng kích bùng nổ ra đi, chỗ đi qua, hư không tảng lớn phá nát, sụp đổ. Mộ Dung Vũ cơ thể hơi chấn động, không nhịn được rút lui đi ra ngoài vài bước. Một cước giấm hư không đều phá nát ra. Mà vừa một người thanh niên nhưng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Cùng lúc đó, người đầu tiên xuất thủ đập xuống đến con kia lông xù bàn tay lớn cũng đánh vỡ hư không bao phủ Mộ Dung Vũ nhanh chóng đập xuống. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, tương tự một trường vỗ tới. Nổ vang rung trời sau khi con kia lông xù bàn tay lớn trực tiếp liền bị sức mạnh kinh khủng cho đập vỡ tan. Mà Mộ Dung Vũ cũng bị đập cuối cùng hạ rơi trên mặt đất lên. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Lần thứ hai phóng lên trời. Mà hai người khác cũng giống to trùng giết tới. Không có tác dụng thần khí, không có khởi xướng, có chỉ là thân thể trong lúc đó va chạm. Hai cái yêu tộc thiên quân thực lực xác thực so với người cùng cảnh giới tộc cường giả muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, nếu như đổi làm là một cái thiên quân đỉnh cao nhân tộc cường giả, hắn sớm đã đem đối phương cho đánh giết. Bất quá, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không cách nào đánh giết hai người này yêu tộc. Đương nhiên, cũng chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào đánh giết mà thôi. Hai người này yêu tộc vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, trước đây không lâu, hắn ở Thánh Tông bên ngoài nhưng là trực tiếp đánh giết một cái thiên đế cảnh giới yêu tộc. Ai dám ở thần thú ngục bên ngoài làm càn? Không nữa ngừng tay giết chết không cần luận tội. Ngay khi ba người đánh kinh thiên động địa thời điểm, một cái tiếng giống giận dữ từ thần thú ngục phương hướng truyền tới. Cái kia hai cái yêu tộc trước tiên ngừng tay, chợt lui đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ cũng ngừng lại. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút buồn bực. Hai người này yêu tộc không phải thần thú ngục đệ tử sao? Một cái hổ đầu cự hán từ thần thú ngục phương hướng đạp không mà đến, trên người khí tức cuồng bạo, chính là một cái đỉnh cao cảnh giới cường giả. Hắn đi tới Mộ Dung Vũ ba người cách đó không xa trong hư không đứng lại hạ xuống, sau khi liền lạnh lùng quét Mộ Dung Vũ ba người một chút. Các ngươi ba người cũng là muốn gia nhập mạo hiểm đội. Hổ đầu đại hán thanh như hồng trung, như cuồn cuộn thiên lôi bình thường truyền tới xem, chấn động đến mức Mộ Dung Vũ màng tai đau đớn. Mạo hiểm đội? Món đồ gì? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đang chờ mở miệng lúc nói chuyện, mặt khác hai cái yêu tộc nhưng là trăm miệng một lời nói rằng. Đúng, đại nhân. Mộ Dung Vũ lúc này liền đem hầu như bật thốt lên cho một lần nữa nuốt xuống. Thần thú trong ngục cấm chỉ chiến đấu, bằng không ngay tại chỗ đánh chết. Nếu không muốn chết liền nhớ kỹ điểm này. Hổ đầu đại hán lạnh lùng quét Mộ Dung Vũ ba người một chút, sau đó xoay người liền hướng về thần thú ngục phương hướng đi đến. Mộ Dung Vũ cũng nhanh chân đi theo. Ngược lại lần này hắn là đến tìm kiếm yêu tộc chi tâm cùng với đánh giết yêu tộc. Dùng thần điểm đổi thực lực đột phá. Bằng không, Mộ Dung Vũ muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn cũng không biết còn bao lâu nữa. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ ba người liền tiến vào thần thú ngục bên trong. Thần thú ngục quả nhiên không hổ là vân hoang đại lục mạnh mẽ nhất tông môn một trong. Bên trong yêu khí trùng thiên, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí Mộ Dung Vũ còn cảm nhận được mấy thiên đế cảnh giới cường giả khí tức. Thiên đạo môn ở mộng hoang đại lục cũng là hàng đầu tông môn một trong. Bất quá nhưng là cũng không có mấy cái thiên đế cảnh giới cường giả. So sánh bên dưới, lập tức phân cao thấp. Theo cái kia hổ đầu đại hán, Mộ Dung Vũ một đường thâm nhập thần thú ngục, cuối cùng ở trên một cái quảng trường ngừng lại. Trên quảng trường, lúc này đã tụ tập mấy trăm ngàn cường giả yêu tộc. Toàn bộ đều là thiên quân đỉnh cao. Để cho tiện làm việc, ở đi tới vân hoang đại lục sau khi, Mộ Dung Vũ liền không lại áp chế cảnh giới, khôi phục thiên quân đỉnh cao cảnh giới. Các vị, nói vậy các ngươi cũng đã rõ ràng hiểu mục đích của các ngươi. Mục đích của các ngươi chính là tiến vào thu thần thánh điện tìm kiếm thánh thiên ngọc. Chỉ cần ai có thể tìm được thánh thiên ngọc, như vậy người này liền có thể trở thành thần thú ngục đệ tử tinh anh tu luyện chúng ta hàng đầu công pháp thần thú ngục. Trở thành môn thần thú ngục trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Mà lại, các ngươi ở thu thần thánh điện thu hoạch, chúng ta thần thú ngục cũng chỉ là lấy một nửa mà thôi. Nói chuyện đồng thời, hổ đầu hán tử vung tay lên, từng cái nhẫn chứa đồ cùng thẻ ngọc xuất hiện ở trước mặt từng người một. Ở thu thần thánh điện không cách nào sử dụng nhẫn chứa đồ loại hình không gian thần khí, chỉ có thể sử dụng đặc thù không gian chứa đồ. Các ngươi tìm tới thánh thiên ngọc hoặc là cái khác bảo vật sau khi, liền có thể đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Mà khối này thẻ ngọc, chỉ muốn các ngươi bóp nát thẻ ngọc sau khi liền có thể truyền tống rời đi thu thần thánh điện. Mộ Dung Vũ đã nắm nhẫn chứa đồ cùng thẻ ngọc, trong lòng cười lạnh không ngớt. Thần thú ngục làm như thế, rất rõ ràng chính là không muốn bọn họ những người này độc chiếm bảo vật mà thôi. Hơn nữa, thu thần thánh điện là nơi nào? Nếu như chỉ có thiên quân đỉnh cao người có thể đi vào, vì sao thần thú ngục đệ tử không đi vào? Rất rõ ràng, cái này thu thần thánh điện cực kỳ nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh tuyệt địa. Bất quá, cái kia thánh thiên ngọc nói vậy vô cùng quý giá. Bởi vậy thần thú ngục mới nghĩ ra cái biện pháp này, hấp dẫn những người khác tiến vào cái kia tuyệt địa thế bọn họ tầm bảo. Có muốn hay không đi vào? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Thế nhưng vừa lúc đó, một luồng tác dụng to lớn lực bao phủ toàn bộ quảng trường. Sau đó, trong quảng trường cái kia mấy trăm ngàn đệ tử từng cái hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn chống lại cỗ lực hút này, thế nhưng lập tức hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền từ bỏ chống lại. Tùy ý mình bị hấp quá khứ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1011, thu thần thánh điện, thú thần ở yêu tộc bên trong chính là chí cao không sơn tồn tại. Ở thần giới, mỗi một cái yêu tộc đều là thần. Thế nhưng cũng không phải là mỗi một cái tư cách trở thành thú thần. Cho tới nay thú thần cũng chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Mà thần thú ngục trưởng khống thần thú thánh điện trong truyền thuyết chính là thần thú ngục khai phái tổ sư, một cái thú thần mở ra mật địa. Vốn là thần thú ngục cũng là thần giới bên trong đứng đầu nhất thực lực, dù sao bọn họ trong tông môn nhưng là có thú thần tồn tại. Chỉ là theo thú thần ngã xuống, thần thú ngục không ngừng suy sụt. Đến nay càng là lưu lạc tới Vân Hoang Đại Lục mức độ. Ở Vân Hoang Đại Lục, thần thú ngục mặc dù là hàng đầu tôn môn. Thế nhưng, nếu như đặt ở Yêu Hoang Đại Lục, vậy thì là không đủ tư cách môn phái. Thánh Thiên Ngọc trong truyền thuyết chính là thần thú ngục khai phái tổ tiên, cũng là cái kia thú thần trong lúc vô tình được một khối thánh giới bên trong rơi xuống. Trong truyền thuyết, khối này Thánh Thiên Ngọc bên trong ẩn chứa thành thánh phương pháp. Thú thần trước khi chết vẫn luôn ở tìm hiểu cái kia Thánh Thiên Ngọc. Chỉ là cuối cùng vẫn như cũ kẻ vô tích sự. Mà lại thú thần sau khi ngã xuống, Thánh Thiên Ngọc liền nhất lưu ở thú thần trong thánh điện. Theo thú thần ngã xuống, thú thần thánh điện trở nên cực kỳ cuồng bạo, đi vào thập tử nhất sinh. Bởi vậy, tuy rằng thần thú ngục tuy rằng trưởng khống mở ra thú thần thánh điện phương pháp, thế nhưng là chỉ là mời người ngoài tiến vào thú thần thánh điện. Bởi vì bên trong vô cùng nguy hiểm, ngã xuống khả năng hầu như là 100%. Lúc này, thần thú ngục nơi sâu xa trong đại điện. Nhìn thấy cái kia mấy trăm ngàn người biến mất ở trong quảng trường, thần thú ngục mọi người hạt nhân các cường giả đều là thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng những người này có thể tìm tới Thánh Thiên Ngọc đi. Có người tỏ rõ vẻ ước ao nói rằng. Mà có mấy người nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Thú thần bên trong tòa thánh điện vô cùng cuồng bạo, dù cho là thiên đế cảnh giới cường giả thâm nhập đều sẽ bị cắn giết. Mà mỗi cách 10 năm thú thần thánh điện liền đối lập không có cuồng bạo như vậy. Bởi vậy, bọn họ mỗi cách 10 năm sẽ mời một nhóm người tiến vào thú thần thánh điện. Chỉ là, cho tới nay, đều không ai có thể mang ra Thánh Thiên Ngọc. Thậm chí, có thể sống đi ra người cũng không có bao nhiêu. Sở dĩ nguy hiểm như thế còn có người không ngừng thâm nhập. Đó là bởi vì thần thú ngục cho bọn họ thù lao thực sự là quá mê người. Hơn nữa, rất nhiều người đều tin tưởng chính mình có như vậy vận may cùng cơ duyên. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, sau một khắc Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình như càng như sóng to gió lớn. Thậm chí hắn không có hàng rơi trên mặt đất, kinh khủng kia cuồng bạo sức mạnh liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng rào rít tới, muốn đem Mộ Dung Vũ cả người cắn rít trở thành bột mịn. Phóng tầm mắt nhìn sang, Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến hắn vị trí không gian lại như là không gian loạn lưu bên trong mà thôi. Lực lượng không gian không ngừng bạo động mà bạo ngược. Trước mắt một màn bình nguyên, không có dòng sông, không có núi cao, vùng đất bằng phẳng. Cái gì sườn núi dòng sông loại hình ở này cuồng bạo trong không gian căn bản tồn tại, ngay khi bị cắn giết. Không gian này khoảng cách tan vỡ cũng gần như. Mở ra không gian này người quá kém cỏi. Lúc này, Hà Đồ âm thanh đột ngột ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, có chút không nói gì. Cái này thú thần tốt xấu cũng có năng lực mở ra một cái không gian, hắn liền ngay cả ở thần giới mở ra không gian năng lực đều không có. Thủ pháp thô ráp, không gian cực kỳ không ổn định. Hơn nữa bản tôn ngã xuống, không gian này không có lập tức tan vỡ là tốt lắm rồi. Hà Đồ âm thanh lần thứ hai truyền đến, để Mộ Dung Vũ càng là không nói gì. Hà Đồ có cảm giác hay không đến cái kia Thánh Thiên Ngọc? Thánh Thiên Ngọc rốt cuộc là thứ gì? Hà Đồ bật thốt lên. Không biết, chưa từng nghe nói. Hẳn là thánh giới bên trong phổ thông đồ vật thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm oán thầm. Coi như là thánh giới một tảng đá rơi xuống ở thần giới đều sẽ bị coi là thánh khí. Hắn nói lời này không sai. Bởi vì thánh giới bất luận là đồ vật gì đều nhiễm phải thánh tính, nếu như thần nhân có thể cảm ngộ những này thánh tính, thì có khả năng thành thánh. thật giống như thần vật đều ẩn chứa thần tính giống như vậy, bị tiên nhân cho rằng chí bảo. Ầm. Ngay khi như thế mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ cách đó không xa lại đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh cuồng bạo gợn sóng. Quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy có người đã ra tay đánh nhau. Những này ngu ngốc. Muốn đồng thủ cũng là phải chờ tới những người khác tìm tới bảo vật sau khi mới đồng thủ cũng không muộn. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ khinh bỉ, thân hình loáng một cái, liền muốn bay về đàng trước vút đi. Nhưng, vừa lúc đó, hai bàn tay lớn đánh vỡ bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Khóa chặt Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vồ tới. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Động thủ với hắn người đúng vậy lúc trước ở thần thú ngục bên ngoài giả mạo thần thú ngục đệ tử công kích hắn cái kia hai cái cường giả yêu tộc. Các ngươi đây là muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, ba viên thần cách sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá thiên quân cảnh giới đạt đến thiên vương cảnh giới thời điểm, hắn quanh thân không gian nhưng là điên cuồng nổ tung ra. Tảng lớn sụp lạc. Thậm chí đã có không gian loạn lưu khí tức thấu phát ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ người chung quanh đều là bị sợ hết hồn, thân hình không ngừng lấp lóe, từng cái toàn bộ đã rời xa vùng không gian này. Mẹ nó, ngươi điên rồi. Dĩ nhiên tăng lên cảnh giới. Một cái cường giả yêu tộc ở phương xa quay về Mộ Dung Vũ chửi ầm lên lên. Mà những người khác cũng đều vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Nhanh thu lại hơi thở của ngươi, bằng không chờ chút không gian này sẽ bị chấn bể quay về hỗn độn, hoặc là đi vào không gian loạn lưu bên trong. Đến thời điểm ngươi sẽ bi kịch. Hà Đồ có chút nóng nảy âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, vội vã thu lại bùng nổ ra đi khí tức. Lấy hắn đạt đến cực phẩm thần khí đỉnh cao thân thể, tự nhiên là không lại sợ không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu cũng là có đẳng cấp phân chia. Nói thí dụ như ở trong tiên giới không gian loạn lưu sẽ không có thần giới không gian loạn lưu khủng bố. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thân thể tuy rằng không sợ không gian loạn lưu, thế nhưng một khi bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, hắn thì có khả năng vĩnh viễn không cách nào trở về. Không có phương hướng, hắn chỉ có thể ở không gian loạn lưu bên trong lang thang cả đời, cuối cùng cô độc già đi. Mà thu thần thánh điện nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng thiên quân đỉnh cao thực lực. Một khi vượt quá phạm vi này, vô cùng có khả năng đập vỡ tan toàn bộ không gian. Cũng đúng là như thế, mỗi lần tiến vào người nơi này đều là thiên quân đỉnh cao cảnh giới. Mấy trăm ngàn người mỗi một người đều căm tức Mộ Dung Vũ, muốn đồng thủ đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng là không ai dám đồng thủ. Mặc dù là trước công kích về phía Mộ Dung Vũ cái kia hai cái yêu tộc cũng được tay. Một khi Mộ Dung Vũ nổi cơn giận đến đánh nát không gian này, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Cơ thể bọn họ tuy rằng so với người cùng cảnh giới tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng căn bản không chịu nổi không gian loạn lưu cắn giết, sẽ ở trong nháy mắt xé rách thành mảnh vỡ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, hai mắt hàn mang lấp lóe. Những yêu tộc này xem ở trong mắt hắn, mỗi một người đều tỏa ra trùng thiên ánh sáng màu đen. Toàn bộ đều là ác nhân cấp những khác. Đánh chết bọn họ chí ít có thể thu được 10 cái thần điểm. Vốn là những người này kẻ ác tinh cấp cũng không có cao như thế. Thế nhưng hiện tại mỗi một người đều đối với Mộ Dung Vũ lộ ra sát ý. Kẻ ác đẳng cấp tự nhiên trà sát liền internet thoan. Giết hay là không giết? Mộ Dung Vũ nhưng là do dự. Mấy trăm ngàn yêu tộc đánh giết sau khi chí ít có thể được mấy triệu thần điểm, thậm chí quá ngàn vạn. Giết. Hơn nữa ta không giết bọn họ đều sẽ tìm cơ hội đánh giết ta. Hơn nữa, này cái gì Thánh Thiên Ngọc cũng không thể để cho bọn họ được. Không có một lúc, Mộ Dung Vũ liền hạ quyết tâm. Sau đó, hắn một cước liền vượt đi ra ngoài, một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới công kích chính mình tên nhân yêu kia tộc cường giả trước. Ba viên thần cách sức mạnh trong nháy mắt bạo phát. Mộ Dung Vũ cảnh giới trực tiếp liền bị tăng lên đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Bất quá, cùng với trước không giống nhau chính là, Mộ Dung Vũ lần này trên người cũng không có bùng nổ ra cường tuyệt khí tức. Hắn đem thiên vương cảnh giới sức mạnh toàn bộ tụ tập ở trên nắm tay diện. Sau đó quát lạnh một tiếng, một quyền đột nhiên vỡ giết tới. Ầm. Cái kia thiên quân cảnh giới yêu tộc căn bản là liền thời gian phản ứng đều không có, thậm chí trên mặt mới lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ. Linh hồn xuất khiếu. Thế nhưng trong nháy mắt sẽ này cuồng bạo lực lượng không gian cho cắn nát trở thành bột mịn. Bá. Một quyền vỡ giết chết người này sau khi Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở thứ hai yêu tộc bên người. Đồng dạng một quyền vỡ giết ra ngoài. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi cái này cường giả yêu tộc đồng dạng không cách nào trốn tránh, cả người đều bị oanh thành một đám mưa máu bộc phát ra, chết không thể chết lại. Giết hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liên tục giết người, những người khác đều tân sinh sợ hãi. Một người trong đó người hét lớn một tiếng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ quay về Mộ Dung Vũ liền oanh giết tới. Cùng lúc đó, cái khác mấy người cũng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, thế nhưng là có một phần nhưng là nhanh chóng tránh lui ra. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ cười ha ha, trên người khí tức bộc phát ra yêu khí trùng thiên. Liền dường như một cái đại yêu như thế, liên tục thuấn di, mỗi một lần xuất hiện sau khi đều sẽ có một cái cường giả yêu tộc bị hắn đánh giết. Lấy tốc độ của hắn cùng thiên vương đỉnh cao sức chiến đấu, đánh giết những này thiên quân cảnh giới cường giả yêu tộc thực sự là quá dễ dàng bất quá. Quả thực lại như là ép chết con kiến như thế. Một quyền một cái cường giả yêu tộc không ngừng bị đánh giết, mà Mộ Dung Vũ thần điểm nhưng là không ngừng tăng vọt, để hắn vô cùng sảng khoái. Bất quá, một lúc sau khi, hắn sẽ không có thể giết chết người. Bởi vì những người kia cũng sớm đã chạy xa. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng đánh giết hơn vạn người, làm đến mấy chục ngàn thần điểm. Toàn bộ đều là kẻ ác, này thần điểm kiếm lời lên chính là dễ dàng. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, biểu hiện nhảy nhót muốn đánh giết càng nhiều yêu tộc. Bất quá, nhưng đáng tiếc chung quanh hắn đã không ai. Này thu thần thánh điện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng không gian quá mức cuồng bạo đối với thần niệm áp chế rất lớn, hơn nữa dễ dàng là có thể xé sách thần niệm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng không có phát tán ra bao xa khoảng cách, không tìm được những kia chạy trốn cường giả yêu tộc. Cũng được, trước tiên đi xem cái kia cái gọi là Thánh Thiên Ngọc rốt cuộc là thứ gì. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, triển khai thân hình, đem thần niệm kéo dài tới to lớn nhất phạm vi, bắt đầu tìm kiếm lên Thánh Thiên Ngọc đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Thu thần bóng mờ. Thu thần thánh điện càng đi nơi sâu xa, không gian liền càng cuồng bạo. Xa xa nhìn sang, phương xa nơi sâu xa thậm chí xuất hiện không gian loạn lưu. Chính như Hà Đồ từng nói, không gian này khoảng cách tan vỡ thời điểm không lâu. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác, nếu như nơi này thật sự có cái gì thánh thiên ngọc, nhất định sẽ thu thần thánh điện nơi sâu xa nhất. Bởi vì nơi đó không gian là cuồng bạo nhất. Bình thường thiên quân đỉnh cao tuyệt đối không ai có thể thâm nhập đến chỗ đó. Bởi vậy, hắn không lại sưu tầm mà là trực tiếp triển khai thân hình, hướng về phía trước hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đi. Nhìn Mộ Dung Vũ trực tiếp vọt vào nơi sâu xa, những yêu tộc kia từng cái đều là liên tục cười lạnh, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ có điều là tự tìm đường chết mà thôi. Nơi đó không gian kinh khủng như vậy. Lại kỳ thực bọn họ những người này có thể thâm nhập. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết, Mộ Dung Vũ coi như là tiến vào không gian loạn lưu cũng không sợ. Nếu như không phải sợ bị cuốn vào không gian loạn lưu mà không cách nào trở về thần giới, Mộ Dung Vũ căn bản không sợ không gian loạn lưu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hóa vì là xông thẳng Hoành Va, bắn nhanh mà đi. Không có một lúc cũng đã bỏ xa yêu tộc những cường giả kia, thâm nhập đến những người kia chưa từng có đặt chân quá địa phương. Đột nhiên, bay lượn bên trong Mộ Dung Vũ ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn động nhìn về phía trước. Phía trước bên trong, một tòa to lớn xanh vàng rực rỡ thần điện vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời. Thần điện cao 100.000 dặm, khí thế rộng rãi, tỏa ra từng luồng tựa hồ là đến từ viễn cổ khí tức cực lớn. Thần điện tựa hồ bị một loại nào đó uy lực trận pháp mạnh mẽ bảo vệ, bất luận quanh thân hư không cỡ nào cuồng bạo. Thế nhưng thần điện nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Đọc truyện online http trai.em.cu.a.tu.ne/trái. Mà ở thần điện phía trước, nhưng là có một cái lớn vô cùng thần thú pho tượng. Sư đầu, sừng hươu, thân ngựa, đuôi rắn. Một chút nhìn sang, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có nhận ra con này thần thú đến cùng là chủng tộc gì. Yêu tộc chủng tộc ngàn tỷ, không quen biết cũng không lạ kỳ. Hà Đồ thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra này thần thú là cái gì giống. Thần thú ngửa đầu nhìn bầu trời, một bộ bế nghệ thiên hạ, có ta vô địch dáng dấp. Cái này so với chính là thần thú ngục khai phái tổ sư, bị yêu tộc tôn xưng vì là thú thần thần thú. Mà phía sau hắn cái kia thánh điện, nói vậy chính là bị thần thú ngục xưng là thú thần thánh điện vị trí. Buồn cười những người kia ở thú thần thánh điện không gian tìm kiếm. Nhưng là căn bản chưa từng thấy thánh điện chứ. Nếu như thật sự có thánh thiên ngọc, nhất định ngay khi bên trong tòa thánh điện. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, một bước bước ra, liền hướng về thánh điện nhanh chóng đi tới. Ở nửa đường trên, Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra, trôi nổi ở trên đỉnh đầu không. Hà Đồ Lạc Thư rủ xuống đạo đạo màu vàng thần quang đem hắn bao phủ lên, vững vàng bảo vệ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không sợ trận pháp cùng cấm chế, thế nhưng ai biết bên trong còn có thể có nguy hiểm gì. Bởi vậy, hắn không chỉ có lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, kể cả truy hồn cũng bị hắn chộp vào tay lên tay trái, càng là lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, sau đó mới một bước bước vào Thu Thần Thánh Điện. Hả? Vừa bước vào Thu Thần Thánh Điện, một luồng mênh mông mà tinh khiết uy thế như gợn nước bình thường từ phương xa truyền tới. Này uy thế khí tức rất quen thuộc. Mộ Dung Vũ từ thánh tiên quả, thánh tùy cùng với thánh đế, thậm chí thánh long trên người đều cảm giác được. Đó là thánh giới khí tức. Lẽ nào nơi này thật sự có thánh thiên ngọc? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi một trận hưng phấn. Thánh giới đồ vật, dù cho chỉ là một khối ven đường tảng đá, đều là bảo vật. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn đi vào thánh điện thời điểm, trước thánh điện diện to lớn tượng thú thần nhưng là mạnh mẽ động một cái, một luồng cuồng bạo cực kỳ khí tức đột nhiên bạo phát, còn như thủy triều bình thường hướng về Mộ Dung Vũ liền nhấn chìm lại đây. Mộ Dung Vũ nhất thời bị sợ hết hồn, hơi suy nghĩ, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng vừa lúc đó, cái kia cố như sóng to gió lớn bình thường khí tức đã đem hắn bao phủ lại. Sau một khắc, một luồng xảo quyệt cực kỳ khí tức trực tiếp tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, sau đó dọc theo kinh mạch của hắn xông thẳng linh hồn của hắn. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, nguồn sức mạnh này nếu muốn giết chết linh hồn hắn. Hơi suy nghĩ, âm dương càn khôn đỉnh liền hóa thành một đạo lưu quang vọt vào linh hồn của hắn bên trong không gian. Hống! Vừa lúc đó, nguồn sức mạnh kia cũng đã phá tan rồi Mộ Dung Vũ linh hồn không gian phòng ngự, trực tiếp tiến vào linh hồn hắn bên trong không gian. Gầm lên giận dữ sau khi, một đạo to lớn huyễn ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đúng vậy, trước thánh điện diện đầu kia thú thần. Ngươi không phải yêu tộc. Ngươi là nhân tộc. Nhân loại, ngươi vì sao có thể đi vào nơi này? Không phải ta thần thú ngục đệ tử không cách nào mở ra thú thần thánh điện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, thú thần nhìn thấy Mộ Dung Vũ linh hồn thời điểm không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ thanh. Khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, xung kích hướng về bốn phương tám hướng, hầu như đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho đập vỡ tan. Mộ Dung Vũ giận dữ, mắt lạnh nhìn cái này thú thần, lạnh lùng nói rằng. Cái gì yêu tộc? Ngươi chết rồi bao nhiêu năm? Có từng có thấy yêu tộc tiến vào tới nơi này? Yêu tộc đã bị diệt tuyệt. Không thể nào. Thú thần gào thét liên tục. Chúng ta yêu tộc có yêu tộc chi tâm bảo vệ, là tuyệt đối không thể tuyệt diệt. Nhân loại, ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Yêu tộc chi tâm. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền mừng như điên lên. Hắn chính không biết yêu tộc chi tâm là món đồ gì tới, không có bất kỳ manh mối, không nghĩ tới này thú thần dĩ nhiên biết yêu tộc chi tâm. Hơn nữa này yêu tộc chi tâm lại có thể bảo vệ yêu tộc. Yêu tộc chi tâm đến cùng là cái gì? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, đang muốn này muốn từ thú thần trong miệng rủ ra yêu tộc chi tâm tin tức thời điểm thú thần nhưng là lần thứ hai gầm hét lên. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, đang muốn này muốn từ thú thần trong miệng rủ ra yêu tộc chi tâm tin tức thời điểm thú thần nhưng là lần thứ hai gầm hét lên. Nhân loại, ngươi không nên tiến vào thú thần thánh điện. Tuy rằng không biết yêu tộc chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ cần chọn đọc trí nhớ của ngươi chính là. Trong khi nói chuyện, thú thần bóng mờ liền gầm thét lên, xông về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Âm dương hỏa trong nháy mắt che kín toàn bộ linh hồn không gian, hắn đã cùng âm dương hỏa triệt để nhận chủ. Âm dương hỏa đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt, âm dương hỏa trong nháy mắt che kín toàn bộ linh hồn không gian, hắn đã cùng âm dương hỏa triệt để nhận chủ. Âm dương hỏa đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Âm dương hỏa. Thú thần đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Thú thần đem liên quan với yêu tộc chi tâm tin tức cho ta nói ra. Bằng không, ngươi có thể đi chết rồi. Hiện tại toàn bộ linh hồn không gian đều bị âm dương hỏa gói lại, thần thú là căn bản là không cách nào lao ra. Một khi tiếp xúc được âm dương hỏa, hắn chắc chắn phải chết. Yêu tộc chi tâm. Nguyên lai ngươi là đánh yêu tộc chi tâm chủ ý. Ta cho ngươi biết, đây là không thể nào. Thú thần cười ha ha, trong mắt vẻ hoảng sợ nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Yêu tộc chi tâm bất diệt, yêu tộc vĩnh viễn không bị diệt tộc. Nếu muốn tuyệt diệt yêu tộc, vậy trước tiên tiêu diệt yêu tộc chi tâm. Chỉ là yêu tộc chi tâm đến cùng là cái gì? Yêu tộc bên trong người người đều biết yêu tộc chi tâm là chí cao vô thượng thánh vật. Thế nhưng là không biết yêu tộc chi tâm đến cùng là cái gì. Mà yêu tộc chi tâm bất diệt, yêu tộc liền bất diệt. Thiên phạt lệnh đột nhiên muốn Mộ Dung Vũ cướp đoạt yêu tộc chi tâm, này muốn giết chết yêu tộc sao? Mộ Dung Vũ tâm hiện một đoàn nghi vấn.